Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thoải mái. Phần 13. Kiều Tỳ Hoàn đợi cầu phòng Cố Tư Thần ra. Mới chỉ hơn 9 giờ, người đàn ông này đã nằm ở trên giường ngủ. Cô rón rén cầm quần áo ngủ của mình đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Trước gương thật to, cô trầm mặc nhìn sắc môi đã khôi phục tự nhiên của mình, không tự chủ khẽ cắn. Có lẽ để Long Phong, tôi cũng có thể sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Khóe miệng nhấc lên một đường cong hơi giàn ác. Cô tắm rửa đơn giản xong, rón rén leo lên giường của Cố Tử Thần. Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt của nhau. Kỳ Tiểu Hoàn xoay người chính diện đối mặt với Cố Tử Thần, nằm ngửa từ từ hỏi: từ sau khi ra tù đến giờ, anh thích em rồi sao? Câu hỏi của cô chính là thích em rồi sao, bắt đầu thích em rồi sao? Cố Tử Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn cô. Đừng nói rằng em điên, bây giờ em rất nghiêm túc hỏi anh. Kiều Tỳ Hoàn gần từng câu từng chữ. Cố Tư Thần nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ mặt không nhịn được. Nếu như anh không thích em nghĩ em không thể phụ trách anh. Anh nói sao? Kiều Tỳ Hoàn hỏi anh. Cố Tư Thần liền trầm mặc không nói. Anh trầm mặc, em sẽ cho rằng anh ngầm cho phép. Kiều Tỳ Hoàn lại nói tiếp. Sân phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Kiều Tỳ Hoàn trằn trọc đưa lưng về phía của Cố Tư Thần ngủ. Cô nhìn bầu trời ban đêm Thượng Hải khó có được cảnh đẹp như vậy. Sau sáng, chó lọi chợt lóe lên lại chợt tắt đi, dường như có thể chớp tắt, linh động và đáng yêu. Cô luôn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này của Cố Tử Thần và cô thật sự không giải thích được. Đối với cô, tất cả mọi thứ đều do là cô chiếm chủ động. Cô nói gì thì chính là cái đó. Cô không một chút kiêng kỵ như thế nào, liền không một chút kiêng kỵ như thế ấy. Cũng không biết vì sao, Cố Tử Thần càng thuận theo, càng không một chút phản bác, khiến cho trong lòng của cô lại càng không thoải mái. Cô khẽ nhắm mắt lại, che mờ cảnh đêm đang đẹp đến như vậy. Cô nghĩ, suy cho cùng là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Rất lâu, cô chính là đang tự cho mình là đúng. Cũng có thể nói cô đang tự mình đa tình. Hôm sau, khắp đầu đường Thượng Hải đều trở lên tin tức về Tề Long Phong và người nhà họ Cố ăn cơm chung. Những nội dung tin tức còn tràn lan bốn phía ngày hôm qua liền giống như không công mà phá. Một tin tức này cứ khoa trương như vậy mà xuất hiện. Kiều Tỳ Hoàn buông tờ báo ở trên tay xuống. Cảm giác truyền thông là nghề khiến cho tất cả không nói được một lời nào nhất. Lời mình nói một giây trước thì một giây sau lại có thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Thậm chí bản thân bị mất mặt mũi cũng có thể đánh cho bốp bốp chát chát, lại một chút cũng không cần phải giải thích, một chút cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn cái gì. Cô mí môi dưới sự nhắc nhở của Mưu lại bắt đầu một vòng phỏng vấn tuyển dụng mới. Buổi chiều tiến hành thi vòng 2. Toàn bộ sắp xếp rất gấp gáp, nhưng mà cũng ngay ngắn trật tự, hoàn toàn là một đạo lý rất rõ ràng. Hết bận rộn tất cả công việc, Kiều Tỳ Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc giữa người. Ngày mai, làm bản luận danh sách nhân viên mới cuối cùng, cô so sánh nhân viên mà Mưu đã chuẩn bị tư liệu cho cô và nhân viên chính mình đã nhìn chúng, trong lòng đại khái đã có một chút suy nghĩ của chính mình. Cô đơn giản thu dọn bàn làm việc của mình, Kiều Tỳ Hoàn lấy điện thoại di động ra, liền gọi. Ở bên kia vang lên tiếng chuông một lát, đã có người nhận. Kiều Tỳ Hoàn: Cô Nguyên, có rảnh rỗi buổi tối ăn cơm chung không? Ở đâu? Chỗ cũ. Kiều Tỳ Hoàn gằn từng tiếng. Cô Nguyên mím môi, hồi lâu liền hỏi. Cô nói là chỗ cũ của Kiều Tỳ Hoàn hay là của Hoắc Tiểu Khê? Kiều Tỳ Hoàn cúi mắt. Hoắc Tiểu Khê. Nói xong, cô cúp điện thoại. Kiều Tỳ Hoàn ngồi trên ghế trước bàn làm việc. Đột nhiên, cô trầm mặc thật lâu. Thật ra thì cô cũng không biết mình đang trầm mặc suy nghĩ những chuyện gì. Cô chỉ là đột nhiên hơi đờ đẫn, không biết có thể làm cái gì mà thôi. Cô hít sâu, đứng lên từ trên ghế làm việc, cầm giỏ sách của chính mình tan việc. Vũ Đại đã lái xe đợi cô ở cửa, vững vàng đưa cô tới mục đích là Khê Thủy Nhân Gia. Đây là một nhà hàng kiểu Trung mà năm đó Hoắc Tiểu Khê thích nhất. Không tại sao, cũng bởi vì cô cảm thấy nhà hàng này chính là lấy tên của cô để mở, cô cảm thấy mình có duyên phận với nó. Từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy thứ duyên phận này có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù tâm tình như vậy hoàn toàn trái với tính tình và cách làm hơi tự phụ, tự đại của cô. Cô theo nhân viên phục vụ đi vào trong nhà hàng.

Cô đã từng nghĩ như đinh chém sắt, lấy được tất cả rồi thì cô sẽ phủi mông chạy lấy người. Nhưng mà bây giờ, cô nhấn mày, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này tôi có thể hẹn trước được không? Lúc này tôi có thể chờ em, đợi đến khi em lấy được tất cả lại một lần nữa, suy tính đến tôi một chút có được không? Tôi thật sự không vĩ đại như vậy, nhưng em hết lần này đến lần khác xúc đầu vào ngực của người khác. Em cho tôi một cơ hội được không? Cố Nguyên hỏi cô. Đây chính là đã bị đè nén đến cực kỳ lâu mới nói ra được những lời như vậy. Cố Nguyên yêu cô, yêu đến không còn là chính mình. Hoa Tiểu Khê lại không tiêu không phổi, vốn không coi đó là một vấn đề. Cô cắn môi, một khắc kia không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng rất chua xót. Cô cẩn thận ngẫm lại. Cô rõ ràng đã từng rất xấu với Cố Nguyên. Cô rõ ràng biết được Cố Nguyên thích mình. Còn vẫn không một chút kiêng kỵ xuất hiện trước mặt của anh như vậy. Rõ ràng biết được Cố Nguyên khổ sở, vẫn ân ân ái ái với Tần Long Phong, không một chút kiêng kỵ dưới đáy mắt của anh. Cô cắn chặt môi, cô đang định lắc đầu. Bởi vì cô không có cách nào cho anh một cam kết, bởi vì cô không có cách nào cho bất cứ ai một cam kết. Cô nhìn Cố Nguyên, khoảnh khắc kia, trong hốc mắt cũng đang đỏ ửng. Cô nói, Cố Nguyên, tôi thật lòng đáng giá để cho anh làm như vậy sao? Cho nên em lại một lần nữa từ chối tôi, Cố Nguyên hỏi cô. Cư Thị Hoàn chỉ cắn môi, cắn đến cánh môi đã biến trắng. Tại sao tất cả đàn ông đều có thể, mà riêng tôi lại không được? Hoắc Tiểu Khê, em nói cho tôi biết, chỗ nào của tôi không được, chỗ nào của tôi khiến cho em không thích, tôi sẽ đổi hết có được không? Đổi đến khi em thích có được hay không? Cố Nguyên hơi hỏng mất mà hỏi cô. Hoắc Tiểu Khê, sao em có thể như vậy, không tìm không phổi như vậy? Đợi đã nhiều năm, đợi đến khi cô chết đi, đợi đến khi cô không giải thích được mà sống lại, vẫn định như thế sao? Xin lỗi, Cố Nguyên, Cư Thị Hoàn đứng lên. Đối với tình cảm của Cố Nguyên, cô chưa trốn tránh, cô cũng không tìm được một cách nào khác để đột phá. Cố Nguyên nhìn cô, nhìn bóng dáng đang định rời đi. Một vát đột nhiên kéo cô lại, vừa dùng lực, Cư Thị Hoàn một phát chui đầu vào trong lòng của anh. Anh cúi thấp đầu, dán chặt vào gương mặt của cô. Anh chỉ cần hơi đi xuống một chút thì đã có thể hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Đừng như vậy, Cư Thị Hoàn nói, cả người hoàn toàn bình tĩnh. Nói ra lời cũng rất bình tĩnh. Nước mắt theo hốc mắt Cố Nguyên từng giọt rơi lên mặt cô. Anh nhìn cô, hai mắt đẫm lệ nhìn cô. Đời này trừ Hoắc Tiểu Khê ra, không ai khiến cho anh trôi qua chật vật đến như vậy. Hoắc Tiểu Khê, tôi thật sự thua. Cố Nguyên buông cô ra, cô không muốn tổn thương anh, cho dù anh bị cô làm tổn thương đến thương tích đầy mình. Kiều Thị Hoàn đứng thẳng người, đứng ở khoảng cách không gần không xa Cố Nguyên, yên lặng nhìn dáng vẻ vô cùng khó chịu của anh. Yên lặng nhìn nước mắt của anh, theo hốc mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Người đàn ông này sẽ không khóc. Lúc nhỏ bị cô đánh như thế nào, gần như vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Cô nghĩ, khoảnh khắc khi mà cô chết, Cố Nguyên khóc. Mà bây giờ, khi mà cô một lần nữa từ chối anh lại khóc. Cả đời này, anh dường như đều ở dưới bóng ma của cô, không ngừng khóc lóc. Cô đúng là rất xấu, cho nên cô mới phải rơi vào kết cục như vậy. Cô xoay người, máu lạnh rời đi. Cách thức xử lý phương diện tình cảm của cô chính là như vậy, không níu kéo, không dây dưa, vô cùng tàn nhẫn. Cô đi ra khỏi nhà hàng, trực tiếp ngồi vào trong xe riêng của mình. Cố Đại không có chuyện gì, đang ngồi ở trên xe đợi cô. Bởi vì cô đã nói, không bao lâu, cô sẽ đi ra. Quả nhiên, thật sự không lâu lắm. Cô đảm mắt, nhìn sắc mặt của cô gái ở phía sau, đang rõ ràng không đúng. Dưới ngọn đèn mờ ảo, hình như vẫn có thể thấy được rõ ràng hai hàng nước mắt. Hình như Kiều Thị Hoàn cũng không chú ý tới tầm mắt của Vũ Đại. Cô trầm mặc ngồi ở trong xe, không biết vì sao tim cũng sẽ đau. Cô vẫn cho rằng lòng của cô đã chết lặng, không hề có bất cứ cảm giác gì. Vũ Đại khởi động xe, không hỏi gì cả rời đi. Xe chạy ở trên đường phố phồn hoa Thượng Hải không có mục đích. Bởi vì Kiều Thị Hoàn không nói mục đích, Vũ Đại liền đi ở trên đường với cô ấy. Không biết là đã đi được bao lâu, Kiều Thị Hoàn đột nhiên mở miệng hỏi, cô đã từng khóc vì ai chưa? Ừ, Vũ Đại gật đầu. Người đàn ông cô thích nhất kia. Ừ, Vũ Đại lại tiếp tục gật đầu. Đưa tôi về đại viện nhà họ Cố đi, Kiều Thị Hoàn nói. Được. Xe bắt đầu chạy có mục đích. Kiều Thị Hoàn đang dần dần khống chế được cảm xúc, đang cố gắng để cho chính mình những cảm xúc bi thương của mình lấy được hóa giải. Cô vẫn tự nói với chính mình, cô không phải là một người phụ nữ đa sầu đa cảm. Cho dù cô không muốn nhìn thấy Cố Nguyên bị tổn thương, cô cũng không cần phải khiến cho trái tim của mình khổ sở đến như vậy. Xe nhanh chóng chạy tới đại viện nhà họ Cố. Kỳ Thị Hoàn ngồi ở trên xe, vẫn không xuống xe. Vũ Đại cũng không nhiều lời, cứ như vậy vẫn cùng ở với cô. Hình như là Cử Thị Hoàn đã thả lỏng đủ rồi. Cô đột nhiên mở cửa xe, đi vào trong đại viện nhà họ Cố. Vô Đại nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn. Người phụ nữ này nhìn qua không tim không phổi, nhưng mà trên thực tế cuộc sống hẳn là rất mệt mỏi đi. Quá mức quật cường, theo đuổi một chuyện có lẽ cũng sẽ mệt chết. Cô lái xe rời đi. Là bị cảm xúc của Kiều Thị Hoàn lây tới sao? Giờ phút này cô cảm giác mình cũng hơi khó chịu, thì không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ đã qua. Cô lái xe đến một nghĩa trang công cộng hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này sắc trời đã tối. Nghĩa trang công cộng chỉ có đèn đường huy hoàng, có vẻ có cảm giác hơi âm u sờn sờn. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại một chỗ, ảnh trắng đen ở trên bia mộ, người trong hình trẻ tuổi đẹp trai. Cô đặt mông ngồi xuống giữa đất, cứ như vậy lặng lặng nhìn dáng vẻ của người kia. Cô nói trong gió của đêm ngày hè, khẽ mở miệng nói. Em biết không, thật ra chúng ta thay đổi rất nhiều. Bắt đầu kể từ khi anh rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng đã thay đổi cuộc sống, thay đổi tâm tình. Hình ở trên bia mộ sẽ không biết nói chuyện, cũng không biết cười. Vũ đã di chuyển thân thể của mình, dựa vào trên bia mộ, vùi đầu vào giữa hai đầu gối của mình, sâu kín nhàn nhạt nói. Nhưng mà dường như lão đại đã thay lòng đổi dạ. Kỳ Thị Hoàn trở lại đại viện nhà họ Cố. Trong khoảng thời gian này, thời gian Cố Tư Nhan ở nhà rõ ràng nhiều hơn bình thường rất nhiều. Cô ấy đang cười hì hì ngồi trên ghế salon cùng Tề Tuệ Vân nói chuyện phiếm. Bởi vì Cố Nguyên, quan hệ giữa Cố Tử Nhan và Tề Tuệ Vân thân mật nhiều hơn. Hai người nhìn Kiều Thị Hoàn đã trở lại, Cố Tử Nhan vội vàng kêu lên. Chị giúp cả, chị qua đây một chút. Tâm tình của Kiều Thị Hoàn cũng không quá tốt. Nhưng con người chính là như thế, ở trong rất nhiều hoàn cảnh luôn sẽ nhân nhượng cảm xúc của người khác. Chị biết Cố Nguyên sao? Cố Tử Nhan hỏi. Kiều Thị Hoàn miệng cưỡng kéo ra một nụ cười nhạt. Ừ, biết. Không trách được, ngày đó khi xem mắt với Cố Nguyên, anh ấy đã nhắc tới chị. Em đoán hai người phải là bạn bè thân thiết. Cố Tư Nhan nói. Thật ra thì chỉ tạm tạm. Kiều Thị Hoàn giải thích. Cũng bởi vì lần trước kiểm nghiệm đồ cổ cho cha, nên từng có một chút tiếp xúc mà thôi. Như vậy sao? Dường như Cố Tư Nhan cảm thấy không quá đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì nói. Em còn đang định hỏi chị, sở thích của Cố Nguyên là gì? Xem ra chị không thể giúp được em rồi. Kiều Thị Hoàn chỉ cười một tiếng ngượng ngùng. Thôi, nếu là một người đàn ông mà mình thích, thì bản thân cố gắng một chút là được. Cố Tư Nhan ngừng cười nói. Kiều Thị Hoàn gật đầu một cái. Chị về phòng trước. À, Kiều Thị Hoàn đã xoay người rời đi. Nếu như Cố Tư Nhan không phải người nhà họ Cố, thì có lẽ cũng rất thích hợp với Cố Nguyên. Nhưng mà cố tình, Cố Tử Nhan lại là người nhà họ Cố. Ông trời rất thích chơi đùa giỡn như vậy sao? Cô đi lên lầu, đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra. Cố Tư Thần mới vừa tắm xong đi ra bên ngoài, trên đầu còn đang nhỏ nước. Kiều Thị Hoàn không thay đổi cảm xúc, lướt qua Cố Tư Thần, cầm áo ngủ lên đi vào trong phòng tắm. Cố Tư Thần nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn. Cái gì đã trêu chọc đến cô? Cảm xúc của người phụ nữ này có phải thay đổi quá nhanh một chút rồi hay không? Sáng sớm hôm sau, Kiều Thị Hoàn rời giường, rửa mặt xong. Trải qua một đêm tẩy rửa, tâm tình của cô đã bình phục trở lại. Chính là như vậy, cô chính là lạnh lùng vô tình như vậy. Mở cửa phòng, từng bước đi xuống lầu dưới. Mới vừa đi tới phòng khách, Tề Địa Phân đột nhiên gọi cô lại. Hoàn Hoàn, cơm nước xong đã rồi hãy đi làm. Vừa đúng, có chuyện muốn nói với con. Kiều Thị Hoàn mím môi đi tới. Trên bàn cơm, người cả nhà đều đang ở đây. Cô đi tới ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, nhận lấy bữa sáng người giúp việc đưa lịch sự ăn. Là như vậy, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Tử Thần và Tử Hàn. Chúng ta vốn định đi khách sạn đặt bàn mời khách ăn cơm. Sau khi nghĩ đến Tử Thần không tiện, liền quyết định tổ chức tiệc gia đình ở nhà. Lần trước sinh nhật của Cố Diệu cũng tổ chức ở nhà, hoàn toàn có thể chịu được. Nhìn ý kiến của Tử Thần và Tử Hàn một chút, Tề Tử Vân tuyên bố trên bàn cơm. Con không có ý kiến, nghe mẹ sắp xếp, Cố Tử Hàn nói. Con Tử Thần, Tề Tử Vân nhìn Cố Tử Thần. Ừ, có thể, Cố Tử Thần gật đầu. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, Tề Tử Vân nói xong. Mẹ liền bắt đầu ở nhà, bắt tay vào chuyện làm tiệc sinh nhật. Buổi tối hai ngày sau, hai đứa đều phải bớt thời gian để ra chào hỏi khách mời. Vâng, mẹ, Kiều Thị Hoàn và Ngô Hân Đồng cùng đồng ý. Ăn xong điểm tâm, lúc mà mọi người rời đi, Kiều Thị Hoàn đột nhiên nói bên tai Cố Tử Thần. Hai ngày nữa, anh tròn bao nhiêu tuổi? Cố Tử Thần liền nhúng mày một cái. Em thật sự là không biết. 33, Cố Tử Thần gằn từng câu từng chữ. Già như vậy cơ à, Kiều Thị Hoàn cảm thán. Cố Tử Thần không để ý tới. Đây là số tuổi hoàng kim của đàn ông. Được rồi, em đi làm trước. Anh suy nghĩ một chút có cần quà sinh nhật đặc biệt hay không. Em có thể chuẩn bị cho anh. Kiều Thị Hoàn hỏi. Cố Tư Thần đẩy xe lăn rời đi, ném lại một câu, không cần. Cư Tư Hoàn le lưỡi, người đàn ông không hề gợi cảm này. Cô xe ngựa đi ra khỏi biệt thự, ngồi vào trong xe của Vũ Đại lái. Sắc mặt của Vũ Đại nhìn qua, hình như không được tốt cho lắm. Tối hôm qua cô mới ngủ sao? Cư Tư Hoàn xếp xét kỹ lưỡng cô ấy, hai hốc mắt đen như gấu mèo. Nhớ tới một số chuyện không ngủ được. Vậy thì cô lái xe cẩn thận một chút, tôi không muốn chết trẻ đâu. Cư Tư Hoàn rất nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi cũng không muốn. Cư Tư Hoàn yên ổn dựa vào chỗ ngồi phía sau trên ghế. Vũ Đại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người phụ nữ kia, điều chỉnh cảm xúc cũng quá là tự nhiên đi. Một buổi tối mà thôi, giống như người phụ nữ đau lòng quá mức ngày hôm qua, không phải là người phụ nữ đang ngồi ở sau lưng. Hai người một đường yên tĩnh tới tòa nhà Cố thị. Cư Tư Hoàn đi vào trong phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi vững vàng, Mưu đã nhắc nhở cô bắt đầu tiến hành cuộc họp, xác định danh sách công nhân viên mới của lần này. Cuộc họp mở ra một buổi sáng, nhân viên phòng thị trường cuối cùng đã xác định được 4 người. Một là Cố Tử Tuấn, một Dụ Lạc Vi, còn có hai cô gái trẻ tuổi tương đối được thưởng thức. Thật ra thì cô cũng không cần nghĩ cũng biết, Cố Tử Hàn tuyệt đối sẽ xếp Dụ Lạc Vi làm việc dưới quyền của mình. Sau khi xác định nhân viên, cô không phải trực tiếp đi làm công việc, cần tham gia huấn luyện công nhân viên mới, cùng với trong vòng một tháng này thay phiên thực tập công việc. Cư Tử Hoàn đã mệt mỏi một buổi sáng trở lại trong phòng làm việc. Mưu đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, thì điện thoại của Cư Tử Hoàn đột nhiên vang lên. Em chờ một chút, Cư Tử Hoàn nói với Mưu, cầm điện thoại lên để về phía bên cửa sổ bắt máy. Tề Long Phong, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Tôi không có thời gian. Không muốn gặp tôi như vậy, Tề Long Phong hình như đang mang nét cười. Không phải là không chào đón, mà là tôi không muốn gặp. Thì ra là em thích vờ thà để bắt thật tôi chơi cùng em, ở bên kia rất tự đại. Cư Tử Hoàn mím môi, anh cảm thấy dành người phụ nữ của anh họ mình có ý tứ sao? Không phải là giành, mà là cạnh tranh công bằng. Thế giới này chính là như vậy, đấu tranh sinh tồn, mỗi người đều có quyền lựa chọn tốt hơn, em nói là sao? Hoàn Hoàn. Hai chữ Hoàn Hoàn từ trong miệng của anh ta phun ra, cô cảm thấy ghê tởm đến nôn mửa. Cư Tử Hoàn mím môi, khống chế tâm tình của chính mình. Tôi cũng không cảm thấy anh tốt hơn Cố Tử Thần. Chưa thử qua làm sao biết được? Tề Long Phong hỏi. Có một số việc không cần phải nếm thử, bởi vì đó là phạm vi đạo đức không cho phép. Tề Long Phong, anh ngay cả điểm mấu chốt làm người cơ bản nhất cũng không có sao. Giọng của Cư Tử Hoàn lạnh nhạt thở ơ, từng câu từng chữ. Bên kia trầm mặc nửa phút, sau đó phụt một tiếng giận quá hóa cười. Cư Tử Hoàn, em biết không? Tôi thích nhất chứ là dáng vẻ em nổi trận lôi đình như vậy, khiến cho tôi rất có cảm giác thành tựu. Giọng của Tề Long Phong lười biếng, mang theo quyến rũ đặc biệt. Cư Tử Hoàn liền cho mày. Một người tự tin là tốt, quá mức thì liền sẽ được kêu là tự đại. Anh phải biết đâu là lời ca ngợi, đâu là mang nghĩa xấu. Tôi chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Cư Tử Hoàn, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Tạm biệt. Nói xong, ở bên kia cúp điện thoại. Cư Tử Hoàn nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc. Tề Long Phong rất biết nắm chặt tâm lý của phụ nữ. Đối với Hoắc Tiểu Khê trước kia, anh ta cũng dùng phương thức xa vờ, vờ tha để mà bắt thật, khiến cho Hoắc Tiểu Khê trẻ trung chưa từng trải qua. Hoắc Tiểu Khê lại có một chút không sợ trời, không sợ đất, yêu đến lòng ngưng ấy, một cách rất tự nhiên mà khăng khăng một mực với anh ta. Nhưng đối với Kiều Tỳ Hoàn lão luyện, anh ta lựa chọn phương thức trực tiếp mà bá đạo đi bắt tù binh. Thiếu phụ bình thường đều tương đối thích, người đàn ông có tính khiêu chiến đó. Cô hừ lạnh, tất cả sức quyến rũ của Tề Long Phong có thể dùng trên bất cứ người phụ nữ nào, ở bất cứ một tầng lớp số 1, số 2 nào, trừ cô. Cô để điện thoại xuống, khôi phục lại tự nhiên rất nhanh, ngước mắt, nói ra cửa. Mưu, đi vào. Vâng, Mưu ở ngoài cửa, để cửa phòng đi vào, đặt một phần tài liệu ở trên bàn làm việc của cô. Đây là hồ sơ lý lịch của người mới, đã sửa sang xong. Cư Tử Hoàn nhận lấy hồ sơ, cúi đầu lật xem, thuận miệng mà hỏi. Doãn Tường, làm xong chuẩn bị cạnh tranh cương vị bộ phận thị trường chưa? Không sai biệt lắm, Mưu nói, anh ấy rất coi trọng. Vậy thì tốt, Cư Tử Hoàn nói. Đúng rồi, em kêu người giúp chị chú ý nhiều đến tình huống của một nhân viên thực tập, Dụ Lạc Vi. Quản lý Kiều vẫn rất để ý đến em gái của mình. Em đã nghĩ ngợi hơi nhiều, chị chỉ là đang muốn tìm cơ hội đuổi cô ta ra khỏi Cố thị mà thôi. Cư Tử Hoàn gắn từng câu từng chữ để nói, Mưu á khẩu không trả lời được. Không có chuyện gì khác thì đi làm việc của em đi, Cư Tử Hoàn nói. Vâng, Mưu gật đầu. Cư Tử Hoàn lật xem hồ sơ của người mới, Cố Tư Tuấn và Dụ Lạc Phi. Cô thật sự là cảm thấy hơi nhức đầu. Đảm mắt, cô nhìn hai nhân viên mới lên, khóe miệng đột nhiên khẽ câu. Người mà Tề Long Phong không cần, cô rất yêu thích. Vẫn xử lý một chút công việc trên tay như vậy, Trong khoảng thời gian này, trừ người mới nộp đơn ra, cũng không có chuyện gì bận rộn khác, cho nên sớm một chút đã tan ca. Lại nói đến sinh nhật 33 tuổi của Cố Tử Thần, Cơ Thiên Hoàn ngồi trên xe của Vũ Đại đột nhiên nói với cô ấy, chúng ta đi trung tâm thương mại, là muốn mua quần áo sao? Không phải, Cơ Thiên Hoàn nói, đi mua quà sinh nhật. Quà sinh nhật cho ai? Cố Tử Thần, Cơ Thiên Hoàn gần từng câu từng chữ. À, Vũ Đại bừng tỉnh hiểu ra, tỏ vẻ đột nhiên nhớ ra, xem đi. Cơ Thiên Hoàn nhìn vẻ mặt của Vũ Đại cũng biết giữa người phụ nữ này và Cố Tử Thần khẳng định quan hệ không cạn. Xe một đường đến nơi, Cơ Thiên Hoàn đi vào trong trung tâm, dạo trái, dạo phải. Nói thật ra thì trạch nam siêu cấp giống như Cố Tử Thần, một phiền toái, cổ quái, tính khi xấu lại không có cái gì yêu thích như vậy, cô thật sự là không biết nên mua cái gì cho anh thì tốt. Vũ Đại đi theo phía sau Cơ Thiên Hoàn, cũng nói không ra được ý kiến có tác dụng gì. Hai người vẫn mò mẫm đi qua đi lại như vậy, đột nhiên đụng phải Ngô Thanh Đồng ở một gian quần áo nam hạng sang, xa hoa trong khu trung tâm. Ngô Thanh Đồng mang theo một người giúp việc ở trong nhà đi ra ngoài đi dạo phố. Hai người vừa đi vừa cười. Giờ phút này Ngô Thanh Đồng đang cầm một chiếc cà vạt màu xanh ngọc ở trên tay. Nữ nhân viên phục vụ ở bên cạnh không ngừng thổi phồng. Ngô Thanh Đồng nhìn qua thật là rất hài lòng. Khoảng khắc khi đóng mắt, nhìn thấy Cửu Thị Hoàn xuất hiện, sắc mặt chợt thay đổi. Một giây tiếp theo lại thân thiện chào hỏi. Chị dâu cũng đến chọn quà sinh nhật sao? Đúng vậy, em dâu cũng thế. Cửu Thị Hoàn cười. Khó có được chị dâu có lòng như vậy. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu lựa chọn quà sinh nhật cho anh cả. Tôi nghĩ chắc là anh cả sẽ rất kích động đây. Ngô Thanh Đồng âm dương quay khi nói. Chỉ có điều ngược lại, cho dù chị mua quần áo cho anh cả, cũng không có thời gian mặc để đi ra ngoài. Cửa tiệm quần áo này không tiện nghi, chị dâu cũng đừng tiêu phí. Trong mắt của Kiều Điều Hoàn hơi nhíu chặt. Bảo lại cho tôi nghĩ Từ Hàn đeo lên khẳng định rất đẹp mắt. Ngô Thanh Đồng nói với nhân viên phục vụ khoe khoang như thế. Kiều Điều Hoàn cũng không chút để ý đi tới, liếc nhìn cà vạt Ngô Thanh Đồng đưa cho nhân viên phục vụ, nói với cả một nhân viên phục vụ, cùng gói một cái giống vậy cho tôi. Chị làm cái gì, Cơ Thiên Hoàn? Sắc mặt của Ngô Thanh Đồng lập tức đã thay đổi. Không thấy là tôi đã mua rồi sao? Cho nên tôi mới kêu nhân viên phục vụ gói một cái khác cho tôi, Cơ Thiên Hoàn nói, chứ nói là muốn mua cái của cô. Chị đừng có giả bộ ngu cho tôi. Chị biết rõ Từ Hàn nhà chúng ta không thích mặc đồ giống với người khác. Ngô Thanh Đồng không hăng nói, quay đầu nói với cả nhân viên phục vụ, đừng nghe chị ta, gói lại cho tôi là được, đừng bán cho chị ta. Em dâu, em như vậy cũng quá là không tốt, đều mở cửa hàng làm ăn. Chị chỉ nghe nói khách chọn hàng, còn chưa từng nghe nói hàng chọn khách. Em đây không phải là làm khó con gái nhà người ta sao? Kiều Thị Hoàn nói như một chuyện đương nhiên. Cả người của Ngô Thanh Đồng cũng giận đi lên. Kiều Thị Hoàn, chị chính là đối đầu với tôi khắp nơi đúng không? Cái gì tôi nhìn chúng, chị nhất định muốn một cái như đúc. Kiều Thị Hoàn đào trong mắt. Chị gặp vào nhà họ Cố trước em, cho dù Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn giống nhau như đúc, đó cũng là chị coi trọng trước, rồi em mới coi trọng. Chị, sắc mặt yêu kiều của Ngô Thanh Đồng lại thay đổi. Kiều Thị Hoàn quả thật tỏ vẻ thoải mái, nhẹ nhõm tự nhiên, khẽ mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ. Còn không nhanh chóng gói cho mỗi người chúng tôi một cái. Không cần, Ngô Thanh Đồng gào lên giận dữ. Ai mà thèm mua giống như của chị, hạ thấp mắt thẩm mỹ của tôi. Kiều Thị Hoàn mím môi, không sao cả nhìn cô ta. Ngô Thanh Đồng giận đến xoay người rời đi. Tâm tình của Kiều Thị Hoàn rất tốt, quay đầu nói với cả nữ nhân viên phục vụ. Đột nhiên dường như cũng không thấy thích nữa, ngại quá, sau đó cũng tự nhiên rời đi. Vũ Đại đi theo sau lưng của Kiều Thị Hoàn. Người phụ nữ này chọc tức chết người không đền mạng. Ngô Thanh Đồng bị tức đến hộc máu không nói, nữ nhân viên phục vụ cũng giận đến sắp khóc rồi. Hai người lại nhàm chán đi vòng vòng như vậy một hồi lâu. Cô đột nhiên dừng bước, quay đầu nói với cả Vũ Đại. Cố Tử Thần rốt cuộc là thích thứ gì? Vũ Đại lắc đầu, cô thật sự là không biết. Cho dù có biết thì Kiều Thị Hoàn cũng không mua được. Kiều Thị Hoàn xem xét kỹ lưỡng Vũ Đại, cô lại không biết. Sao mà tôi biết được, tôi lại không thích anh ấy, Vũ Đại nghiêm túc trả lời. Ờ, cũng đúng. Trong nhắm mắt, Kiều Thị Hoàn liền buông bỏ. Nhưng mà rốt cuộc nên được cái gì cho trạch nam siêu cấp này đây? Trong mắt của Kiều Thị Hoàn chuyển đậm, ngắm nhìn trái phải ở chung quanh. Trong mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng nhếch lên cười một tiếng xấu xa, dường như cô đã tìm thấy. Ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn, bởi vì là chủ nhật, Kiều Thị Hoàn có thể yên tâm ở trong nhà dè vào mình. Cô rời giường sớm một chút, Cố Tử Thần thức dậy sớm hơn cô. Cô cũng lời phản ứng lại với người đàn ông kia. Dù sao thì đã quen anh xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô đơn giản rửa mặt cho chính mình xong, lại đi vào phòng của khỉ con. Khỉ con thì vẫn còn đang lăn lộn ở trên giường. trồng cái mốc nhỏ trùm kín mình ở trong chăn, nhô lên một cái gò núi nhỏ nhỏ giống như là đang dễ dụa giữa rời giường và không rời giường. Kiều Thị Hoàn đi tới, ngồi ở bên giường của khỉ con, vén chăn của khỉ con lên. Khỉ con đang mặc áo ngủ tay ngắn, phía dưới là mặc quần tam giác nhỏ, đột nhiên lạnh lẽo khiến cho bé trở xoay người. Khi nhìn thấy là mẹ mình, thì một phát che quần lót nhỏ của mình lại, xấu hổ nói: "Mẹ, trả lại chân lại cho con không mặc quần." Kiều Thị Hoàn liền nhịn cười. Mẹ sợ con bị sợi bông bịt kín tắt thở nên mới có lòng vén lên cho con. Hơn nữa, không phải là con đã mặc quần lót nhỏ sao? Nhưng mà cha nói, quần lót nhỏ không thể để cho những người phụ nữ khác nhìn thấy. Mẹ là mẹ con. Cha nói mẹ lại càng đặc biệt không thể. Khi con rất nghiêm túc nói. Kiều Thị Hoàn trố mắt rồi. Tại sao? Con cũng không biết. Khi con cũng rất mờ mịt. Nhưng mà lời cha nói khẳng định điều đúng. Cha con nói khi nào? Trong mắt của Kiều Thị Hoàn căng thẳng. Mấy ngày trước, khi con suy nghĩ một chút, dường như cũng không nhớ nổi cụ thể là ngày nào. Nhìn mẹ mình hoàn toàn không có ý tứ trả chăn lại, khi con không nhịn được lại nói: "Mẹ, mau trả chăn lại cho con." Nhìn ra dốc cũng đã sắp khóc rồi, khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ vô cùng đáng yêu. Kiều Thị Hoàn trả chăn lại cho khỉ con, ý vị sâu xa nói: "Con đừng nghe, cho con truyền thụ tư tưởng loạn cho con. Con như vậy, về sau làm sao cưới được bà xã? Về sau làm sao hưởng thụ được cuộc sống vui vẻ đây?" "Vui vẻ cái gì?" Khỉ con núp ở trong chăn mặc quần, con vừa tò mò hỏi. Kiều Thị Hoàn hơi hư hỏng ho khan một tiếng, nhất là trộm nói: "Chờ con trưởng thành con sẽ biết." "Vậy thì phải bao lớn?" Khi con lại tiếp tục hỏi. "À, cái này ý hả, mỗi người mỗi khác. Cho lớn như vậy rồi có thể hay không?" Khi con ngẩng đầu nhỏ lên trong mắt đen bóng. "Dĩ nhiên là có thể." Kiều Thị Hoàn vội vàng nói. "Chỉ có điều cho con không biết hưởng thụ mà thôi." "À, khi con cái hiểu cái không." Rằng có một lúc lâu, hình như mặc quần áo xong, khi con mới vén chăn lên rời giường. Con rửa mặt xong thì xuống lầu tìm mẹ. Mẹ dẫn con ra ngoài mua một bộ quần áo. Hôm nay là sinh nhật của cha con. Kiều Thị Hoàn tự nhiên nói. Sinh nhật của cha không phải là nên mua quần áo cho cha sao? Khi con kỳ quái gọi mẹ của mình. Kiều Thị Hoàn liền ngẩn ra. À, đúng vậy. Dường như cô hơi lạc đề. Cô mím môi. Vậy thì để cho cha của con cùng nhau đi dạo phố. Được. Khi con lớn tiếng đáp lại, thật vui mừng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Kiều Thị Hoàn đi ra khỏi phòng của khi con, trở về phòng tìm Cố Tư Thần. Người kia còn không ở đây, lại đang chạy xuống lầu. Vừa lúc cô nhìn thấy Cố Tư Thần từ sau vườn hoa đến vào khách. Khi nhìn thấy Kiều Thị Hoàn, tỏ vẻ không một chút để ý, giống như là đang chuẩn bị đi lên lầu. Đợi một chút, Kiều Thị Hoàn chặn đường đi của Cố Tư Thần lại. Làm cái gì? Sinh nhật vui vẻ, Kiều Thị Hoàn bật thốt lên. Cố Tư Thần liền sửng sốt một chút, hơi không thể tiếp nhận được tính tình ra bài không theo lẽ thường của Kiều Thị Hoàn. Vừa vặn là thuốc ngừa bệnh mà thôi, một giây tiếp theo anh lại khôi phục lại bình thường. Anh ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao. Kiều Thị Hoàn thấy anh hồi lâu không nói một lời nào, không nhịn được mà mở miệng. Cảm ơn, Cố Tư Thần nói không hề quan tâm. Đúng là gỗ mục không thể điều khắc. Mắt của Kiều Thị Hoàn trợn trắng. Em tìm anh là có việc, hôm nay là sinh nhật của anh. Buổi tối có tiệc sinh nhật, bây giờ cùng nhau ra ngoài dạo phố, em mua quần áo cho anh. Nói đến mua quần áo, sắc mặt của Cố Tư Thần lập tức đã không tốt, chuyện lần trước đang rõ mồn một ngay ở trước mắt. Này, anh đừng hẹp hòi như vậy, mặc dù lần trước em đã nói là mua quần áo cho anh và khỉ con, nhưng mà sau khi đi dạo một chút, không phải là đã quên rồi sao? Không chi, em cũng đã mua cho anh một cái quần lót. Bản thân anh không hài lòng mà thôi, Kỳ Tự Hoàn tỏ vẻ vô cùng giải thích. Cố Tư Thần càng nghe, sắc mặt lại càng không tốt. Không đề cập tới quần lót còn may, đang nhắc tới lại càng không muốn đi. Khi con lập tức sẽ xuống lầu ra ngoài với chúng ta. Kiều Thị Hoàn nói một tràng cuối cùng tổng kết lại. Tôi không đi. Anh biết rõ là phản kháng là vô hiệu. Kiều Thị Hoàn cười một tiếng xấu xa, vốn không nghe lời Cố Tư Thần nói, thậm chí là hoàn toàn không nhìn sắc mặt của anh, đẩy anh ra ngoài, vừa đi vừa nói. Anh đã nói, cuộc sống giống như cưỡng gian, không thể phản kháng, thì cứ nằm xuống mà hưởng thụ cho tốt đi. Cả khuôn mặt của Cố Tư Thần đã hoàn toàn đen thui. Kiều Thị Hoàn ở cửa chính đợi vài phút. Khi con đã từ trong nhà chạy xuống, chui vào trong xe con ngồi ở bên cạnh Cố Tư Thần. Kiều Thị Hoàn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, một nhà ba người cùng với Vũ Đại cùng đi chạy về phía của mục đích. Suốt một đường, Kiều Thị Hoàn ôm khỉ con đi ở phía trước, tinh thần của hai người rất tốt, hết nhìn đông lại nhìn tây, mua vài bộ quần áo cho khỉ con. Sau đó mới đi đến về khu đồ nam chọn lựa âu phục cho Cố Tư Thần. Kiều Thị Hoàn chọn lựa rất cẩn thận, Cảm giác rất nhiều loại quần áo đều không thể tôn lên dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của Cố Tử Thần. Cứ chỉ tưởng tượng một chút, quần áo mặc trên người của anh đều sẽ cảm thấy quá mức là phổ thông. Thế cho nên lựa chọn thật lâu đều không có cách nào mặc thử được một bộ. Cố Tử Thần hơi nổi cáu, cô rốt cuộc là còn định xem bao lâu? Mắt của Kiều Tử Hoàn trợn trắng, cũng không biết là đang xem vì ai, tinh khí lại còn lớn như vậy. Cô mím môi cho lựa cẩn thận từng cái, trước mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy một cái âu phục màu đen cắt xén vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ và độc đáo. Cố Tử Thần nên mua loại này, không cần trang trí quá nhiều, bởi vì gương mặt và bản thân của anh khiến cho tất cả tốt điểm đều có vẻ ảm đạm và phai mờ. Cô đang định mở miệng để nhân viên phục vụ lấy bộ âu phục kia ra thì đột nhiên lại nghe được một giọng nói cuốn hút của người đàn ông, giọng nói phái nam khá là quen thuộc. Thật khéo anh họ. Kiều Thị Hoàn giật bắn cả người, có tay khẽ nhụng nhích. Cô quay đầu nhìn thấy Lăng Phong đang đứng ở trước mặt của Cố Tử Thần, đang từ trên cao nhìn xuống, trong mắt rất rõ ràng mang theo thành phần cao ngạo. Kiều Thị Hoàn nhấn mày, đột nhiên rất không thích hình ảnh như vậy. Tề Lăng Phong quay đầu, khi nhìn thấy Kiều Thị Hoàn, khóe miệng cười đến đẹp mắt hơn nữa. Chị dâu, chuẩn bị mua quần áo cho anh họ sao? Kiều Thị Hoàn mí môi, hơi lạnh nhạt đáp một tiếng. Ừ, nhìn được chưa? Tề Lăng Phong thân thiện hỏi. Cần tôi giúp một tay không? Không cần, tôi nhìn chúng rồi. Nói xong, Kiều Thị Hoàn mở miệng, nói cả nhân viên phục vụ. Cảm phiền, lấy bộ này cho tiên sinh nhà tôi thử. Xin lỗi tiểu thư, bộ đồ tết này do khách hàng đã đặt may đỏ trước, bởi vì khách hàng gọi điện thoại nói sẽ lập tức lấy mới treo ra. Tiểu thư, ngài có thể xem các kiểu khác, bên chúng tôi còn có rất nhiều. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng ngượng ngùng nói. Xem ra, em mất thưởng thức đồ của chị dâu lại giống tôi. Tề Lăng Phong từng bước đi tới, dừng ở trước mặt của Kiều Thị Hoàn. Đây là tôi đặt làm, bởi vì phải tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của hai anh họ tối nay, tôi cố ý đặt làm. Kiều Thị Hoàn mím môi nhìn anh ta. Nếu như mà chị rất thích như vậy, không ngại tặng cho hai người cũng được. Tề Lăng Phong rất khẳng khái nói. Quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác. Kiều Thị Hoàn nói với Tề Lăng Phong, tôi hiểu đạo lý này. Anh có hiểu hay không? Khóe miệng của Tề Lăng Phong nhếch lên cười, càng ngày lại càng cảm thấy cách nói chuyện của Kiều Thị Hoàn rất có ý tứ. Nếu chị dâu đã nói vậy, tôi cũng không cưỡng ép. Vừa đúng, một mình tôi tới đây lấy quần áo. Cũng không có ai nhìn dùm hiệu quả khi tôi mặc thử. Chị dâu, nhìn giúp tôi có được không? Tề Lăng Phong vô cùng lễ phép nói. Xin lỗi, thời gian quá gấp, tôi còn muốn đi dạo những chỗ khác một chút. Xin lỗi. Ném lại một câu, Kiều Thị Hoàn trực tiếp đẩy Cố Tử Thần rời đi. Tề Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Càng bài xích, càng sợ. Sợ hãi cái gì, không cần nói cũng biết. Tâm tình của Tề Lăng Phong rất tốt, mặc thử quần áo. Kiều Thị Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi ở trong tòa nhà, bước chân hơi nhanh, khi con chân ngắn, gần như là chạy bước nhỏ mới có thể đuổi theo. Cố Tử Thần chau mày, biểu hiện của Kiều Thị Hoàn rõ ràng quá không giống như bình thường. Mặc dù đã quen với việc cô đột nhiên thay đổi cảm xúc, vẫn chưa từng thấy được dáng vẻ như vậy. Là vì Tề Lăng Phong sao? Đã hơn một lần như vậy, lúc này lại có cảm giác giống như vậy. Tề Lăng Phong và Kiều Thị Hoàn có quan hệ gì? Mí môi, đôi mắt nhìn dáng vẻ hơi cố gắng hết sức của Cố Minh Lộ, nhỏ giọng hầm hừ. Kiều Thị Hoàn, cô đủ rồi đấy, tôi không cần phải mua quần áo. Kiều Thị Hoàn siết chặt tay vịn xe lăn, đột nhiên buông Cố Tử Thần ra. Anh cho rằng em muốn mua cho anh, em lớn như vậy, em chọn lựa quần áo cho anh cũng phiền phức chết đi được. Lớn là sao? Sắc mặt của Cố Tử Thần không tốt. Vũ Đại không nhịn được mà mở miệng. Anh rất đẹp trai. Nếu như Cố Tử Thần bị chê diện mạo, đoán chừng người trên trái đất này sẽ không còn mặt mũi gặp người. Tôi không nói anh ấy không đẹp trai, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Thật hận không thể xé gương mặt này của anh ấy. Cười Thị Hoàn khó chịu, một lần nữa để xe lăn đi về phía trước. May mà dáng dấp của khỉ con không giống anh, bằng không nó không chừng sẽ bị bà xã ruồng bỏ. Sắc mặt của Cố Tử Thần lại càng tồi tệ hơn. Ý tứ chứ là cô đã ghét bỏ gương mặt này của anh rồi hả? Kỳ Tử Hoàn cũng không có tâm tư suy nghĩ tới Cố Tử Thần đang nghĩ cái gì. Một lần nữa đẩy xe lăn, bước chân đã chậm lại một chút. Không mua âu phục nữa, mua áo đuôi tôm. Tôi nói không cần. Em nói mua cái gì thì mua cái đó. Kỳ Tử Hoàn cũng rất tức giận. Người đàn ông này lại nhải. Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi. Kỳ Tử Hoàn mang theo Cố Tử Thần gần như xoay quanh cả trung tâm thương mại mới chọn lựa được một bộ đuôi tôm mà mình vô cùng hài lòng. Từ nhỏ cô đã không thích tạm bợ, hoặc là không cần, hoặc là sẽ phải rất vừa ý. Cô đẩy Cố Tử Thần đi phòng thử quần áo. Em giúp anh mặc thử. Không cần, tôi tự mình mặc. Cố Tử Thần, anh đừng trì hoãn thời gian có được hay không? em còn muốn chọn lựa lễ phục. Cơ Thư Hoàn gằn từng câu từng chữ. Cố Tư Thần lại đen mặt mà nhìn cô. Khỏi cần phải che, em đã nhìn thấy trên dưới toàn thân của anh rồi, trừ thứ đồ chơi kia. Thứ đồ chơi? Cố Tư Thần lạnh lùng nhìn cô. Kiều Tiểu Hoàn hai ba phát đã cởi hết quần áo của Cố Tư Thần, sau đó thay bộ đồ mà cô nhìn chúng kia, đẩy xe lăn đi ra, đứng ở trước gương thay quần áo thật to. Bộ vest đuôi tôm màu đen, cắt may rất thích hợp, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt một cái nơ con bướm, nếu như Cố Tư Thần không phải ngồi như vậy. Cô mím môi, điều chỉnh xong cảm xúc. Thật ra thì cho dù có người như vậy, vẫn đẹp trai, hòa mắt như cũ. Cô chỉ rất chán ghét mới vừa rồi, để Long Phong nhìn xuống từ ở trên cao, mặt ngạo mạn nhìn Cố Tư Thần như vậy. Cha rất đẹp trai, khi con khen ngợi từ tận đáy lòng. Ánh mắt không tệ, Kiều Tiểu Hoàn sờ đầu của khỉ con. Khi con nhận được khen ngợi, cả người cũng cười vui vẻ. Cô cảm thấy như thế nào, Vũ Đại? Kiều Tiểu Hoàn quay đầu lại đối diện với người phụ nữ ở sau lưng kia. Thật đẹp mắt, Vũ Đại cũng gật đầu đồng ý. Thấy không, tất cả mọi người đều nói đẹp mắt. Kiều Tiểu Hoàn dương dương hả hê, nói cả nhân viên phục vụ. Viết hóa đơn, cứ mặc như vậy đi. Vâng, nữ nhân viên phục vụ gật đầu. Mua xong quần áo cho Cố Tư Thần rồi, Kiều Tiểu Hoàn mang theo bọn họ chạy tới khu vực bán lễ phục cho nữ. Cô đi vào, đẩy Cố Tư Thần. Anh chọn một bộ giúp em. Tự cô sẽ không chọn sao? Trên mày của Cố Tư Thần nhớ lên. Của anh không phải là do em chọn sao? Cho nên anh phải hoàn lễ lại, nên do anh tới chọn cho em. Cố Tư Thần thật sự là không chịu đựng nổi người phụ nữ hoàn toàn bá đạo, hơi quá đáng này. Anh để xe lăn của mình đi về phía khu lễ phục, không cẩn thận cầm xem từng bộ như Kiều Tử Hoàn, chỉ cần đưa mắt từ trái sang phải, cuối cùng chỉ vào bộ lễ phục dài màu trắng. Bộ đó, Na Dòng dường như là vô cùng không nhịn được, đi tới khu nghỉ ngơi ở bên cạnh, chờ Kiều Tử Hoàn thay xong quần áo đi ra. Kiều Tử Hoàn nhíu mày, nhăn mũi, nhận lấy lễ phục từ nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không ngừng nói bên tai của cô. Ánh mắt của vị tiên sinh này thật tốt, đây là style mới của chúng tôi, trấn điểm chi bảo. Thật sao? Thật, tiểu thư mời qua bên này, tôi thay giúp cho ngài, tuyệt đối rất xinh đẹp. Nhân viên phục vụ dẫn Kiều Tiểu Hoàn vào trong phòng thay quần áo. Không bao lâu, Kiều Tiểu Hoàn thay bộ lễ phục vạt dài màu trắng đó, tào nhã xuất hiện, vạt áo của lễ phục gần như kéo lê ở trên mặt đất. Chỗ ngực của lễ phục nạm một cái sequin, ở dưới ánh đèn vô cùng sáng chói. Trừ từ đó ra, không có chỗ nào thiết kế đặc biệt. Hơn nữa, cả bộ lễ phục lại cực kỳ bảo thủ, chỉ trừ lộ bả vai thì những chỗ khác đều được che chắn rất chặt chẽ. Mẹ, mẹ thật xinh đẹp. Khi con chạy tới trước gương, một lần nữa cảm thán từ tận đáy lòng. Chứ không phải là đang quá quy củ sao? Kiều Tiểu Hoàn đứng ở trước gương hỏi. Mặc dù may là dáng vẻ của cô có lồi có lõm, nhưng mà cảm giác giống như thiếu thứ gì đó. Tôi cảm thấy thật ra bộ bên cạnh đó không tệ. Kiều Tiểu Hoàn chỉ về phía một bộ lễ phục màu trắng khác. Bộ lễ phục đó tương đối mà nói thì hơi khác biệt một chút, đặc biệt là vị trí ở phía sau lưng. Chỗ về sâu gần đến ngang lưng, chỗ chữ V dùng mấy sợi dây tơ màu trắng nhỏ quấn quanh, gợi cảm khó nói. Thật ra cô luôn cho rằng đường cong sau lưng của Kiều Tiểu Hoàn rất đẹp, cho nên rất nhiều khi cô lựa chọn lễ phục, cô sẽ cố ý lựa chọn lộ lưng, mà so sánh với gương mặt tương đối đẹp bình thường thì vị trước đơn giản, phía sau có khoảng trời riêng mới tôn lên khí chất của cô và phối hợp đẹp đẽ tốt nhất. Có cần thử một chút không? Nữ nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. Kiều Tiểu Hoàn còn đang định mở miệng thì Cố Tư Thần trực tiếp đẩy xe lăn đi tới trước quầy. Viết hóa đơn, bộ lễ phục trên người của cô ấy giúp cho tôi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn Cố Tư Thần. Người này có cần phải chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy không? Chẳng lẽ là lễ phục anh chọn cô nhất định phải cần sao? Mẹ nó, sớm biết sẽ không để thứ hàng này xen miệng vào. Lần đầu tiên cô có cảm giác cầm tảng đá đập vào chân của mình cực kỳ khó chịu. Sau khi chọn lựa lễ phục xong cho Kiều Tiểu Hoàn, bắt đầu trang điểm. Cô trang điểm tương đối tốn thời gian. Kiều Tiểu Hoàn sợ khỉ con đợi đến nhàm chán, nên đã để cho Vũ Đại mang theo khỉ con đến khu vui chơi thiếu nhi của trung tâm thương mại chờ một lát, để cho Cố Tư Thần ở cùng mình là được. Cứ tầm chứng là khi mà Kiều Tiểu Hoàn đang hồi hồn thì Cố Tư Thần đã không có ở đây. Người đàn ông này hoàn toàn không đáng tin. Kiều Tiểu Hoàn trợn đến trong mắt. Tiểu thư, khi mà trang điểm cô hết sức đừng biểu lộ ra vẻ mặt, nếu không khi trang điểm lên sẽ rất kỳ quái. Thợ trang điểm dịu dàng nhắc nhở. Biết rồi, cô nhanh lên một chút, đừng trang điểm quá rực rỡ, thói quen trang điểm của tôi tương đối đơn giản sạch sẽ. Được. Một mình Kiều Tiểu Hoàn ngồi ở trước gương trang điểm, mấy người không có lương tâm này từ đầu tới cuối đều không tới nhìn cô một lát, cho đến khi 2 giờ sau cô đã sắp kết thúc trang điểm, mấy người mới nối tiếp nhau đi trở về. Trang điểm xong, làm tóc xong, phong cách cả người lại càng thêm không giống. Cử Tử Hoàn coi như hài lòng đứng ở trước một cái gương to, cho bộ quần áo ở trên người hơi đơn điệu ra thì những thứ khác đều rất tốt. Về cái phần quần áo đơn điệu, cô đã từng nghĩ nếu là sinh nhật của Cố Tử Thần anh không quan tâm thì tại sao cô phải quan tâm? Mẹ, mẹ thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Khỉ con càng ngày càng biết nói chuyện. Cử Tử Hoàn khom lưng sờ đầu của khỉ con càng khiến cho người ta yêu hơn cha của con. Ha ha, khỉ con hơi ngượng ngùng sờ đầu cười cười. Ba người thay đồ xong cùng một chỗ rời khỏi tòa nhà. Cố Tử Thần với bộ đuôi tôm tôn lên gương mặt tuyệt mỹ và phong cách hơi lạnh lùng kiêu ngạo của anh. Cử Tử Hoàn lại là một bộ lễ phục trắng tinh, khiến cho dáng người quyến rũ của cô lại càng xinh đẹp động lòng, đồng thời lại có vẻ sạch sẽ đơn thuần, dường như không ăn khói bụi trần gian. Cố Minh Lộ mặc một bộ âu phục nhỏ màu đen, thay một cái nơ còn bướm, táo trừng lại quy củ khác, thường giống như một tiểu vương tử. Một nhà ba người nhìn qua đẹp đẽ giống như vẽ, đám người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Có vài người một cách rất tự nhiên đặt ánh mắt lên đùi của Cố Tử Thần hơi tiếc hận. Một đường đi qua, ngồi ở trong xe con mà Vũ Đại lái đi tới đại viện của nhà họ Cố. Cử Tử Hoàn quay đầu về phía của Cố Tử Thần. Cha của anh còn có hy vọng không? Hình như Cố Tử Thần không muốn trả lời. Em không phải là ghét bỏ anh, em chỉ là cảm thấy nếu như có hy vọng thì không nên từ bỏ điều trị. Cử Tử Hoàn nói từng câu từng chữ. Cố Tử Thần nhíu nhíu chân mày không lên tiếng. Khi con nhìn thấy sắc mặt của cha mình không được tốt lắm, vội vàng nói, chờ con trưởng thành sẽ cõng cha đi chơi khắp nơi. Ý tứ chính là hai chân của cha có bị tàn tật cũng không sao, sau này khi bé đã trưởng thành bé sẽ chăm sóc cho cha. Cử Tử Hoàn liền cười, bé còn là một đứa bé ngoan, chờ con trưởng thành con sẽ chia vui vẻ của mình hưởng thụ cho cha. Khi con lại tiếp tục mở miệng nói, dường như chính là sợ bởi vì cha đi đứng không tiện mà không vui vẻ, không ngừng lấy lòng. Vui vẻ là cái gì? Cử Tử Hoàn hơi kinh ngạc. Không phải là sáng hôm nay mẹ nói cho con biết sao, chờ con trưởng thành con liền đã có thể hưởng thụ được cuộc sống vui vẻ. Cô Minh Lộ hết sức chăm chú nói, lại còn bổ sung, khi con lớn lên giống như cha thì con đã có thể hưởng thụ. Cử Tử Hoàn thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết. Khi con à, kể con, rốt cuộc là con yêu cha của con bao nhiêu, lại bằng lòng chia sẻ những vui vẻ này cho cha của con. Cha của con có nên ban thưởng cho con một phần thưởng tốt nhất hay không? Cái gì cuộc đời vui vẻ? Hình như Cố Tử Thần cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Không có gì, Cử Tử Hoàn đánh chết cũng không nói. Sắc mặt của Cố Tử Thần liền tối sầm. Cử Tử Hoàn bị Cố Tử Thần nhìn chằm chằm đến viền não, tức giận nói, dù sao thì anh cứ cảm ơn con trai của anh là được. Tại sao? Chân mày của Cố Tử Thần lại chặt hơn. Cử Tử Hoàn thật sự là không chịu nổi dáng vẻ nhìn mình chằm chằm như vậy của Cố Tử Thần, không nhịn được mà nói, vui vẻ khi trưởng thành, anh không hiểu sao, phanh phạch, phanh phạch. Sắc mặt của Cố Tử Thần lập tức đã tối sầm, gào lên giận dữ. Cố Minh Lộ mới còn 5 tuổi, bị cô dạy cho những tư tưởng gì đây? Cử Tử Hoàn sao xoan mạng nghĩ của mình. Con trai của anh khôn ngoan hơn anh, còn nói chia sẻ cho anh. Cử Tử Hoàn, Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Thôi được rồi, em cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cố Minh Lộ, cái gì cũng không hiểu. Cử Tử Hoàn le lưỡi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khó chịu nói. Chỉ có điều ngược lại, tại sao anh lại không thể cho em nhìn di di nhỏ của khỉ con? Khỉ con vừa nghe, mặt lập tức đã đỏ cả lên. Mẹ nói chuyện thật là thẳng thắn. Sắc mặt của Cố Tử Thần lại càng đen hơn. Cô là phụ nữ, em là mẹ của thằng bé. Từ nhỏ phải dùng quan hệ giới tính. Vậy thì khi anh sinh ra, đã mặc quần áo, di di nhỏ của anh chẳng phải từng đã bị mẹ của anh nhìn thấy sao? Tôi nói là cô. Cố Tử Thần giận đến cả người cũng không tốt. Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi với nô dịch cường đạo của Cử Tử Hoàn, nhưng mà lại không làm gì được người phụ nữ này. Khi con che khuôn mặt nhỏ bé, nóng bỏng của chính mình, yếu ớt hỏi. Cha cũng là di di nhỏ sao? Người lớn không nên gọi là di di lớn sao? Không gian ở bên trong xe đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một giây, hai giây, ba giây, phụt, Cử Tử Hoàn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười lớn. Cô đảo mắt nhìn Cố Tử Thần, nhìn cả khuôn mặt của anh đã xanh mét. Khi con nên hỏi cha của con. Khi con nhìn nét mặt của Cố Tử Thần, nào còn dám nói ra một chữ. Ngược lại Cử Tử Hoàn ở bên cạnh cười đến vui mừng nhiều nào. Lại nói, nếu như thật lâu không dùng, ai biết có thể thật sự đã biến thành di di nhỏ hay không. Vũ Đại vẫn đang nghiêm túc lái xe. Cô thật sự cảm thấy đối thoại của một nhà bác người như vậy quá là cái gì đó. Khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông đang ngồi ở hàng sau có sắc mặt cực kỳ không tốt. Cho dù như thế nào, cảm thấy cảm giác mà anh cho người khác dường như đã thay đổi rất nhiều. Cho nên dần dần có những cảm xúc mà con người nên có. Xem một đường đến đại viện nhà họ Cố, trong cả quá trình đi đường, Kiều Thị Hoàn vẫn luôn cửa đến rất vui vẻ. Ba người xuống xe, đi vào trong biệt thự. Trong nhà đã có dáng vẻ của phòng tổ chức tiệc. Ở giữa phòng khách để một cái bánh ngọt nhiều tầng màu sắc rực rỡ. Cố Minh Nguyệt mặc một cái váy công chúa màu trắng, trợn mắt nhìn bánh ngọt nhiều tầng như vậy, hỏi Ngôn Hân Đồng cũng đã thay đổi dạ phụng. Mẹ, bao lâu nữa con mới có thể được ăn bánh ngọt? Tối nay, Ngôn Hân Đồng mặc một bộ dạ phục màu tím đậm, màu sắc dạ phục kiểu trang nhã, tôn lên da thịt của cô ta lại càng thêm trắng nõn, tóc tự nhiên cuốn lại mang theo một chút ý vị tào nhã của thiếu phụ. Chỉ có điều, trong mắt của Kiều Thị Hoàn khẽ sâu hơn, không phải là Ngôn Hân Đồng vẫn luôn ưa thích lễ phục bó sát người hay sao? Lễ phục có thể hoàn toàn nâng lên vóc người của mình, mà đêm nay rõ ràng chính là một kiểu rất tùy ý, không nói là khó coi, nhưng mà cảm giác không phải là phong cách của Ngôn Hân Đồng. Người phụ nữ này cũng đã đổi tính. Buổi tối chờ cho thổi xong nín là được, nhưng mà Minh Nguyệt à, con là con gái không thể ăn nhiều sẽ mập lên, sau này sẽ không đẹp, sau này sẽ không có người thích con, có biết không? Ngôn Hân Đồng nói lời có ý tốt, nhưng mà cô Minh Nguyệt chèm chép cái miệng nhỏ nhắn. Con lớn lên xinh đẹp để làm gì, con muốn ăn bánh ngọt. Đừng tùy hứng, đi qua kia chơi. Ngôn Hân Đồng nhìn như là hơi không nhịn được, kêu cô Minh Nguyệt đi ra. Cố Minh Nguyệt khó chịu, nhớ nhung không thôi, nhìn bánh ngọt lên lầu. Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía của Kiều Thị Hoàn. Con có thể ăn không? Con cũng không phải là bé gái, sao lại không thể ăn? Thì ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, không thể ăn nhiều. Cố Tư Thần đi qua bên cạnh bọn họ, ném lại một câu. Cố Minh Lộ cũng rất mất mát. Kiều Thị Hoàn thè lưỡi làm mặt quỷ. Ăn xong rồi nhớ đánh răng là được, đừng nghe tư tưởng già nua của cha con. Có thật không? Ừ. Kiều Thị Hoàn gật đầu, từ giờ đến lúc tổ chức tiệc còn sớm, con tự mình đi cho đi, đừng làm bẩn quần áo. Vâng, khởi con vui vẻ chạy đi. Kiều Thị Hoàn quay đầu lại, nhìn Tề Tuệ Phân đang bận rộn xếp người giúp việc, bận này bận kia. Mình cũng đi tới, hòa nhập vào trong đó, bắt đầu giúp một tay. Chuyện kinh doanh đều là do đàn ông nhà họ Cố làm, mà chuyện ở trong nhà đương nhiên do vào chân tay của người phụ nữ trong nhà họ Cố. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng vẻ thành thạo, có trình tự như vậy của Tề Tuệ Phân cũng không nhịn được mà hơi bội phục. Nếu để cho cô tới làm chủ một bữa tiệc thì đoán chừng cô muốn khóc cũng khóc không được. Thật ra khi từ nhỏ cô đã rất ghét những chuyện như thế này, lễ tiết rườm rà phát triển gì đó. Một bực bận rộn như vậy đến khi bữa tiệc bắt đầu, Tề Tuệ Phân để cho Kiều Thị Hoàn và Ngôn Hân Đồng trở về phòng chỉnh trang lại tư tế một chút, nửa giờ sau sẽ ra chào khách. Kiều Thị Hoàn hơi mệt mỏi trở về phòng. Cô Tư Thần thì có dáng vẻ thảnh thơi và vui vẻ. Cô đã cảm thấy đàn ông sống ở nhà họ Cố thật sự rất có phúc khí. Cô xoa xoa chân hơi đau của mình, ở trước gương trang điểm dặm thêm một chút son phấn đơn giản, đứng dậy chuẩn bị đẩy Cố Tư Thần xuống dưới lầu, thì đột nhiên phát hiện ra trước gương trang điểm nhiều hơn một sợi dây chuyền bạch kim. Phía trên dây chuyền nằm một viên kim cương sáng long lanh, không lớn không nhỏ, nhìn qua vô cùng lóe sáng. Cô hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía của Cố Tư Thần đang ngồi ở đó, nhưng mà thật ra hơi không tin tưởng người đàn ông này sẽ đưa dây chuyền cho cô. Em mua cho em. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Không phải là sinh nhật của anh sao? Kiều Thị Hoàn hỏi. Không phải là vì ngại trang phục quá mức quy củ sao? Cố Tư Thần hơi nổi giận nói. Người phụ nữ này sao mà không dễ hầu hạ như vậy? Đưa đồ cho người ta mà lại còn hung hăng như vậy, em không nói là em không thích. Kiều Thị Hoàn chút mỏ. Cố Tư Thần mím môi nhưng không chấp nhận với người phụ nữ này. Anh qua đây đeo lên giúp cho em. Cô không tự đeo lên được sao? Cố Tư Thần lạnh lùng. Kiều Thị Hoàn đè nén tức giận. Cố Tư Thần, anh không thể khiến cho tâm tình của em tốt hơn một chút được sao? Cố Tư Thần trầm mặc 2 giây, buông quyển sách ở trên tay để xe lăn đi tới, cầm lấy dây chuyền kim cương đeo lên cần cổ trắng nón của cô. Trên cần cổ của cô có một vết hôn mơ hồ mà lần trước anh đã lưu lại, rất nhạt, khoảng cách gần như thế mới có thể nhìn thấy được, là không hiểu sao lại mập mờ không rõ. Kiều Thị Hoàn nhìn dây chuyền kim cương này vốn là dạ phục quá mức quy củ, lại quá mức đơn giản, nhưng mà trong nháy mắt đã nhìn đặc biệt hơn rất nhiều. Lúc ấy cô cảm thấy bộ dạ phục này còn thiếu cái gì đó, thì rất là thiếu một sợi dây chuyền. Lúc ấy cô còn đang vụng trộm cảm thấy ánh mắt của Cố Tư Thần kia đừng nhắc tới là kém bao nhiêu. Nhưng mà xem xét như vậy, cô không thể không thừa nhận có lẽ món lễ phục rèn chiếc vê sau lưng sau đó không nhất thiết đẹp mắt hơn bộ lễ phục đang mặc ở trên người của cô. Cái này nhìn vào lại càng thêm mạnh, lại uyển chuyển đến khó hiểu, đều đồ sẽ không mất đi thân phận của chủ nhân. Sau khi Cố Tư Thần đeo dây chuyền cho Kiều Thị Hoàn, đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi, Kiều Tiểu Hoàn kéo tay của anh lại, xoay người, mặt đối mặt nhìn anh. Mặc dù biết là anh không có gì xa lạ, nhưng mà anh cũng không cần phải động. Đôi môi xinh đẹp của Kiều Tiểu Hoàn nhếch lên một đường cong, sau đó cả người ngang nhiên xông qua, khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, đôi môi khẽ hé mở, cánh môi nhẹ nhàng in lên môi của anh. Đầu lưỡi của cô cũng tự nhiên đưa vào trong bờ môi của anh, vượt nhỏ không ngừng đảo lộn ở bên trong. Lông mi thật dài của cô Tuất Thần rũ xuống, nhìn dáng vẻ tốt đẹp bao nhiêu khi cô nhắm mắt lại, cảm nhận rung động đang chuyển tới từ trong môi và răng của anh. Anh trở tay ôm lấy Kiều Tình Hoàn, nâng đầu của cô lên, hôn môi của cô sâu hơn. Hơi thở như lợn nóng ở bên trong phòng, từng lớp lại từng lớp, hai người hôn liên tiếp. Trong phòng yên tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng ngày càng cao, hai người hôn đến long trời lở đất. Một khắc kia, đã quên mất tất cả ở chung quanh, giữa cánh môi cắn xé lên nhau, sao như vậy, nồng đến như vậy. Cha mẹ, giọng nói phấn chấn của khỉ con đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt nhỏ bé chợt đỏ bừng, tay nhỏ che lại hai mắt của chính mình, đứng ở cửa không biết nên làm như thế nào. Hai người đang hôn như keo như sơn, đột nhiên liền khựng lại, một giây kế tiếp vội vàng buông nhau ra. Ngay ở trước mặt của khỉ con, suy cho cùng cũng hơi ngượng ngùng. Cố Thất Thần trầm mặc đầy sức lăn rửa đi ra cửa phòng. Khỉ con hé mở đôi tay nhỏ bé của mình, nhìn cha đã rời đi khỏi phòng. Mẹ đang ngồi ở trước gương trang điểm, đang trang điểm lại. Hình như Kiều Thị Hoàn để cho chính mình thả lòng một chút. Mỗi lần mà cùng Cố Tuất Thần, hình như đều không kiềm chế được. Trong mắt của cô hơi đổi, nhìn dây chuyền kim cương đang lóe sáng ở trong gương kia. Kiều Thị Hoàn cầm dây chuyền lên ngắm nghía, kiểu dáng rõ ràng chính là kiểu mà cô vô cùng chú ý, đơn giản, tùy ý rồi lại có một phong cách riêng. Không nhận được, cô cười nhẹ, nét mặt tươi cười như hoa đó khiến cho khỉ con nhìn đến mắt choáng váng. Kiều Tiểu Hoàn đứng lên, tào nhã nâng làn váy của mình, xoay người nhìn khỉ con vẫn còn đang đứng ở cửa, mặt đờ đẫn nhìn mình, nụ cười nơi khóe miệng lại rõ ràng hơn, đạp giày cao gót đi tới sờ đầu của khỉ con. Sói nhỏ háo sắc. Con không phải là sói nhỏ háo sắc, khỉ con chung môi cãi lại. Con cảm thấy mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất con từng gặp. Thôi được rồi, nể tình miệng của con ngọt như vậy, mẹ hôn con một cái. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn liền khom lưng in một nụ hôn thật to lên gò má của khỉ con. Khỉ con hơi xấu hổ, lại không nhịn được mà hỏi, tại sao mẹ hôn miệng cha mà lại hôn mặt của con? Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên tắt tiếng, chuyện này nên giải thích với cả một đứa bé hư hỏng mới 5 tuổi như thế nào đây? Mẹ không thể hôn miệng của con sao? Khỉ con chu miệng nhỏ, miệng trù lên rất cao, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Con đáng để cho người ta yêu hơn cha con. Nói xong, Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được cũng cười to, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của khỉ con lên, khẽ dùng sức nhéo thì trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cái miệng nhỏ mụn miếng của cậu bé lại càng chu lên cao. Kiều Tiểu Hoàn cũng học dáng vẻ của khỉ con, chu môi lên một cái hôn chuẩn bị in vào. Cố Minh Lộ ở bên tai lại đột nhiên vang lên giọng của phái nam nghiêm nghị. Hai người vẫn đang duy trì dáng vẻ chu môi, quay đầu nhìn qua, nhìn Cố Tư Thần ngồi trên xe lăn cách bọn họ không xa, cùng nhau xuống lầu. Cố Tư Thần nói, còn có cô nữa, mẹ đang thúc giục kìa. Kiều Tiểu Hoàn vội vàng đứng thẳng người, cô luôn luôn rất hiểu biết ở nhà không thể đắc tội mẹ chồng, cho nên cô vừa nghe Tề Địa Phân bắt đầu tìm cô thì cô đã vội vàng buông Cố Minh Lộ ra, bước nhanh đi xuống phía dưới. Khỉ con cũng đi theo sau mông của bọn họ. Phòng khách không có nhiều người, có lư thư vài người tới, có điều đều là qua lại ở trên thương trường với cú rượu. Thật ra thì từ sinh nhật này đã sớm hình thành một hình thức xã giao buôn bán khác. Kiều Tiểu Hoàn vừa xuống lầu đã bắt đầu ngựa không ngừng vó chào hỏi khách mời, ngôn ngữ hành động cử chỉ rất là tự nhiên thoải mái, cộng thêm rất xinh đẹp, một cách tự nhiên hấp dẫn khách mời. Không thể không nói, cảm giác tồn tại của Kiều Tiểu Hoàn quả thật là rất mạnh. So sánh với Ngôn Hân Đồng đều đang chào hỏi khách thì Ngôn Hân Đồng rõ ràng ảm đạm, thay đổi sắc mặt rất nhiều. Tề Địa Phân có khi vội quá, lúc mà tranh thủ xoay người nhìn hai cô con dâu của mình, cũng càng ngày càng thích cách cư xử và mạnh mẽ của Hoàn Hoàn. Trước kia Kiều Tiểu Hoàn rõ ràng chỉ biết núp ở trong góc, đều là do Ngôn Hân Đồng ra hết danh tiếng. Bây giờ Kiều Tiểu Hoàn giống như không cố ý làm cái gì, mà ngược lại ánh sáng lại bắn ra bốn phía. Người phụ nữ này cũng không đơn giản. Tề Địa Phân ngẫm nghĩ, lại vội vã đi nói chuyện với khách mời khác. Kiều Tiểu Hoàn không ngừng đi qua đi lại ở trong phòng khách, trên trán đã đổ mồ hôi dịn, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh đèn thủy tinh, da thịt trắng nõn vô cùng nhăn nhủi, rõ ràng chính là một báu vật tuyệt sắc, dường như thuần khiết lại dường như khiêu gợi. Chị dâu, như yêu tinh xuyên qua trong đám người, Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên bị người ta gọi lại. Cô quay đầu, cô nhìn thấy Cố Tử Nhan tối nay mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, Tóc màu nâu tự nhiên gợn sóng to phủ lên ở hai vai, trên đầu đội một cái vương miện nhỏ, nhìn qua điểm tính đáng yêu, khác một trời một vực với cách ăn mặc không câu nệ tiểu tiết trước kia của cô. Môi của Cử Kỳ Hoàn mím chặt lại, khẽ nhíu chặt chân mày. Để cho cô cau mày, khẳng định không phải là Cố Tử Nhan, mà là người đàn ông cổ nguyên đang mặc ốc phục màu trắng, phong độ hiền ngang ở bên cạnh Cố Tử Nhan. Hai người nhìn qua trai tài gái sắc, lễ phục cũng giống như kiểu tình nhân, rất là xứng đôi. Cố Tử Nhan nở nụ cười thật to, kéo Cổ Nguyên đi về phía Cửu Tỷ Hoàn, nhiệt tình nói: "Chị dâu, đây là Cổ Nguyên, chị cũng biết." "Ừ, biết." Cửu Tỷ Hoàn khẽ mỉm cười, nụ cười hơi có vẻ miễn cưỡng. "Rất vinh hạnh vì anh tới dự tiệc sinh nhật của chồng tôi." "Chồng?" Trong mắt của Cổ Nguyên khẽ nhúc nhích, anh đỏ mắt như người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, là một người tàn tật. Cửu Tỷ Hoàn nhìn theo tầm mắt của anh, cô cụp mắt xuống, hình như biết là Cổ Nguyên đang nhìn cái gì. "Là em gọi Cố Nguyên tới, cũng tiện thể dẫn tới cho cha mẹ nhìn một chút." Cố Tử Nhan rất vui vẻ nói, cô không phát hiện ra không khí khác thường giữa bọn họ, khoác cánh tay của Cố Nguyên chặt hơn nữa, rất là hạnh phúc ngọt ngào. Cử Tử Hoàn nhìn qua có vẻ rất tùy ý hỏi, xem mắt một lần đã định xuống, hai người đây là đang nói chuyện yêu đương? "Vâng." Cố Tử Nhan gật đầu. Cử Tử Hoàn liền cười, "Vậy thật tốt, cha mẹ ở bên kia, em dẫn bạn trai qua một chút." "Được, vậy em đưa Cố Nguyên qua bên đó trước." Cố Tử Nhan kéo Cổ Nguyên vui mừng đi sang bên kia. Cử Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ. "Bạn trai?" Cô cắn môi. Cô quay đầu lại, chợt thấy một người đàn ông xuất hiện ở trong khoảng cách gần ngay ở trước mặt của cô, Tề Long Phong. Hôm nay Tề Long Phong mặc bộ ốc phục màu đen mà cô đã tình cờ nhìn thấy ở trung tâm thương mại. Dáng vẻ cao lớn, kết hợp với cắt xén đặc biệt, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn điển trai, khí chất nhỏ nhã lễ độ. Không thể nghi ngờ, bộ ốc phục này anh ta mặc ra rất có ý vị và đặc sắc. Sự vụ này trong phòng khách to đến như vậy, hình như bắn tới mọi chú ý ánh mắt của những người phụ nữ trẻ tuổi. "Như thế nào, đã tới yêu cầu của em chứ?" Tề Long Phong cố ý nói. Trong mắt của Cửu Tiểu Hoàn truyền một cái. Cố Tư Thần mọc vào càng đẹp mắt hơn. "Tôi không tin." Tề Long Phong gần từng tiếng. Cửu Tiểu Hoàn cau mày. "Mặc dù tôi không phủ nhận dáng vẻ của anh ta đẹp trai hơn tôi, nhưng mà bộ lễ phục này chế tạo riêng là vì tôi, tự nhiên thích hợp với khí chất và vóc người của tôi." Tề Long Phong lại tiếp tục nói. Cử Tử Hoàn lạnh nhạt nhìn anh ta. "Vẫn câu nói kia, tự tin là tốt, nhưng mà tự đại khiến cho người ta sinh ra chán ghét rồi." Nói xong, Cử Tử Hoàn xoay người rời đi. Tề Long Phong nhìn theo bóng lưng của Cử Tử Hoàn, khóe miệng cười lên một tiếng xấu xa. Cử Tử Hoàn trực tiếp đi về phía bên cạnh Cố Tư Thần. Giờ phút này, Cố Tư Thần cùng với cả Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đang đứng ở trong góc phòng khách. Cố Tư Nhàn kéo Cổ Nguyên vừa nói vừa cười, đang tâm sự với bọn họ. Khi mà Cửu Tử Hoàn đi tới, cũng không quấy rầy đến bọn họ đang trao đổi. Cố Diệu yêu thích Cổ Nguyên rất rõ ràng, rất khó có được luôn luôn không ngừng trò chuyện với Cổ Nguyên. Thỉnh thoảng nói một chút chuyện đùa cổ, cũng sẽ dính dáng một chút về chuyện cuộc sống. Cửu Tử Hoàn hơi khom người xuống, dính vào bên tai của Cố Tử Thần. "Em dẫn anh ra ngoài hóng mát một chút." Cố Tử Thần ngước mắt lên liếc nhìn cô, khẽ gật đầu một cái. Cửu Tử Hoàn đẩy Cố Tử Thần rời đi. Cổ Nguyên đang tán gẫu với cả Cố Diệu, đôi mắt như có như không nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, khóe miệng nhếch lên, quay đầu không kiêu ngạo không nịnh nọt, tiếp tục trò chuyện với Cố Diệu. Cửu Tử Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi về vườn hoa phía sau. Giờ phút này vườn hoa coi như yên tĩnh, gần như không có ai tới đây. "Mệt không?" Cửu Tử Hoàn đột nhiên hỏi Cố Tử Thần. Trong mắt của Cố Tử Thần khẽ nhếch, "Không mệt." "Em lại cảm thấy mệt quá, thân thể mệt mỏi, trong lòng cũng mệt mỏi." Cố Tử Thần không nói gì, cau mày nhìn cô. "Hôm nay là sinh nhật của anh đã nghĩ ra để cho em đưa quà sinh nhật gì cho anh chưa?" Cử Tử Hoàn điều chỉnh cảm xúc của chính mình, đảo mắt, đột nhiên nói. Cử Tử Hoàn luôn thay đổi là một chuyện đương nhiên với Cố Tử Thần, bây giờ anh đã không hề kinh ngạc một chút nào. Chưa từng nghĩ, Cố Tử Thần lạnh lùng nói. "Nếu không thì hồi một cái đi." Cử Tử Hoàn cười lên một tiếng. Cố Tử Thần liền nhíu chặt chân mày. "Còn chưa hôn đủ sao?" "Dĩ nhiên là không đủ." Cử Tử Hoàn ngồi xổm người xuống, giữ vững một đường thẳng với khuôn mặt của anh, khoảng cách mặt đối mặt, chỉ cần cô nhẹ nhàng vừa động là có thể hôn nhau. "Mới vừa rồi không phải đã bị khỉ con cắt đứt sao?" Cố Tử Thần chỉ nhìn cô, không nói được cũng không nói không được, dường như bắt đầu từ rất lâu. Cố Tử Thần đã ngầm cho phép cô làm bất cứ chuyện gì trên người của anh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nổi cơn lô đình, nhưng mà kết quả cuối cùng chính là anh đón nhận. Cử Tử Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, đôi môi tiến lại gần cái môi hoàn mỹ của Cố Tử Thần. Thật ra thì cô thích môi của người đàn ông này, mặc dù hơi mỏng lại có dáng vẻ rất là gợi cảm, Có người nói đàn ông môi mỏng bạc tình, Cố Tư Thần có phải là một người đàn ông bạc tình hay không? Ít nhất thì Tề Lăng Phong chính là như vậy. Cô từng có một lần cảm thấy những lời này đều không có căn cứ, đều là gạt người. Bởi vì cánh môi của Tề Lăng Phong cũng rất mỏng, nhưng mà khi đó thì cô lại cảm thấy Tề Lăng Phong là một người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, tuyệt đối sẽ không bạc tình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thứ cổ nhân lưu lại không thể nói có căn cứ khoa học gì, nhưng lại dùng kinh nghiệm sống sờ sờ để nghiệm chứng, từng lần dạy dỗ thê thảm. Cánh môi của hai người dán chặt, khóe miệng của Kỳ Trì Hoàn khẽ cười. Có phải Cố Tư Thần cũng thích ứng với sự tồn tại như vậy của cô hay không? Nhưng mà, trong mắt của cô hơi đổi, nhìn bóng người màu trắng cao ngất cách đó không xa, cô ngoái đầu nhìn lại. Chính là cổ nguyên như vậy, cho nên đừng lãng phí tình cảm ở trên người của cô. Bóng dáng màu trắng kia đã xoay người rời đi. Kỳ Trì Hoàn nhắm mắt lại, hồi lâu buông Cố Tư Thần ra. Thật ra thì cô cũng không máu lạnh. Giờ phút này, có thể hôn Cố Tư Thần đều đã quên hết tất cả. Khóe miệng của cô cười cười, nhìn khóe miệng ướt át của Cố Tử Thần nhẹ nhàng lau giúp cho anh, đó là nước miếng mà mình lưu lại, mặc dù vô cùng sáng long lanh nhưng có cảm giác rất là sáng mập mờ. Cô nói, có đi vào không? Tôi đi nhà ấm một lát. Nói xong, Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phía kia. Cố Tử Thần có thể nán lại ở trong phòng khách trong một khoảng thời gian lâu như vậy đã là kỳ tích, và lúc này cô động dường như là tất nhiên. Mặc dù hôm nay anh chính là chủ nhân, mặc dù hôm nay thân phận chủ nhân của anh vốn đã bị một người đàn ông khác che giấu, tối nay gần như đều là ánh sáng của Cố Tư Hàn. Anh ta tào nhã ga lăng để xã giao qua lại với các khách mời. Vừa mới bắt đầu, Kỳ Trì Hoàn có nửa phút không thích. Đối với Cố Tư Thần, hoàn toàn bị người ta sao lãng. Đối với Cố Tư Hàn, được người ta khen tặng đến không xong. Trong lòng cô đủ mọi tâm tình bị đè nén, nhưng mà đảm mắt như dáng vẻ của Cố Tư Thần bình tĩnh đến gần như là lạnh lùng như vậy, cũng đã dần dần thích ứng. Bởi vì chủ nhân đã không để ý, cô đúng là bắt cháu đi cày, xem vào việc của người khác. Cô cũng không phải là rảnh rỗi đến sợ như vậy. Nghĩ như vậy, cô nâng váy chuẩn bị đi vào trong phòng khách. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen. Khi mà cô còn chưa phản ứng kịp, bóng dáng màu đen kia đã mạnh bạo kéo cô vào trong một góc tối thôi. Sau lưng bị anh ta cường thế đè lên vách tường, sau vai chân ma sát lên vách tường, đau đớn trong phút chốc. Kỳ Trì Hoàn cau mày nhịn đau, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt. Tề Lăng Phong, anh nổi cái cơn gì? Kỳ Trì Hoàn gầm nhẹ. Ở nơi như thế này, lá gan của Tề Lăng Phong có phải là đã quá lớn một chút rồi hay không? Em cảm thấy tôi điên sao? Tề Lăng Phong hỏi cô. Anh ta lại có vẻ mặt không hề để ý tới cô đang kích động, thậm chí có vài phần cả lơ phất phơ, mà phong cách ôn tồn nhỏ nhã của anh ta hoàn toàn không hề như một tên lưu manh khiến cho người ta ghê tởm, mà ngược lại có vài phần cảm giác phong lưu phóng khoáng. Người đàn ông này thủ đoạn đùa bỡn với phụ nữ thật sự là đã đến mức thành công thành thục. Ví dụ như đối với Hoắc Tiểu Khê, ví dụ như là đối với Sở Dĩ Huân, và ví dụ như đối với Kiều Tử Hoàn vào lúc này. Anh đang định làm gì? Kiều Tử Hoàn cau mày. Em cứ nói đi, tiểu yêu tinh. Lời nói mập mờ quyến rũ của Tề Lăng Phong vang lên bên tai của cô, trong mắt thâm thúy như đôi môi đỏ ửng của cô. Một khắc kia dường như bắn ra ánh sáng khác thường, ánh sáng mang theo tham lam như vậy, cùng với dục vọng trần trụi. Môi của em khiến cho tôi yêu thích không buông tay, nhưng người đàn ông khác xâm phạm sẽ không nhịn được mà muốn sở hữu. Kỳ Trì Hoàn hung hăng nhìn anh ta. Tề Lăng Phong, tôi lại nhắc nhở anh, tôi là bà xã của anh họ anh, đừng không biết xấu hổ như vậy. Vì em cũng đáng. Tề Lăng Phong vừa nói xong, cánh môi liền trực tiếp đè lại. Kỳ Trì Hoàn cắn chặt môi. Hơn người đàn ông này, cô sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Âm hưởng người đàn ông này từng hôn người phụ nữ, âm hưởng người đàn ông này lại dự phòng hơn một người phụ nữ khác vào kế tiếp trước mình. Nghĩ tới người đàn ông này hôm mưa gọi gió ở trên giường với người phụ nữ khác, cô thật sự ghê tởm đến muốn nôn mửa. Nhưng mà một khắc kia, cô chịu đựng. Thậm chí dưới tấn công cường thế của anh ta, cô mở hàm răng ra để cho anh ta tiến thẳng vào. Hình như Tề Lăng Phong cảm thấy Kỳ Trì Hoàn đã thỏa hiệp, khóe miệng cười lên một tiếng sâu xa. Lực độ hôn cô không ngừng sâu hơn, hơi thở mập mờ với quanh giữa thân thể của hai người, lửa nóng đột ngột tăng lên. Hôn kéo dài thật lâu, Tề Lăng Phong giống như không nỡ buông cánh môi của cô ra. Trong ánh mắt của anh ta mang ý cười, vẫn còn chưa thỏa mãn như vậy. Nhưng mà Tề Lăng Phong lý trí hơn bất cứ một kẻ nào, ở chỗ này chỉ thích hợp tạm thời ngắn ngủi như vậy, bá đạo trộm hoan. Đủ chưa? Kỳ Trì Hoàn hỏi anh ta, thân thể hơi thở sốc, tim lại lạnh, lạnh lẽo vô cùng. Tề Lăng Phong càng như vậy, cô lại càng cảm thấy mình năm đó không đáng giá và rất bi ai. Chỉ vì một người đàn ông như vậy, Nên vì một người đàn ông máu lạnh vô tình như thế này, vì đạt được mục đích làm bà xã của người ta mà rơi vào kết quả như thế, cô thật sự có một kích động, hận không thể đập đầu chết, không còn mặt mũi mà gặp người khác. Cô khống chế tâm tình của chính mình, cô che đậy rất tốt. Vào thời khắc này, khóe miệng nhếch lên nói, nếu như đủ rồi, cảm phiền, buông tôi ra. Tần Long Phong híp mắt nhìn ngón tay của mình đang nắm bả vai tròn trịa của cô, da thịt trắng nõn ở dưới lòng bàn tay của anh ta, sinh ra một cảm giác rất là khác thường. Anh ta không để lại dấu vết, buông Kiều Tịch Hoàn ra. Người phụ nữ này mang đến phản ứng cho thân thể của anh ta từ chỗ không có. Nhưng mà anh ta rất lý trí. Người hư vô mờ mịt có lòng tham cũng chỉ vì một công cụ có mục đích đối với anh ta mà thôi. Ngay cả để phát tiết cũng không phải. Cho tới bây giờ anh ta đều không để cho chính mình rơi vào trong đó. Ngón tay thon dài của anh ta một lần nữa bao trùm lên bờ môi của cô, êm ái vơ ve. Cảm xúc mềm mại tinh tế này khiến cho anh ta có một khắc không nỡ. Cũng giống như chỉ là ảo giác, anh ta buông tay xuống, nói, Kiều Tịch Hoàn, em và tôi giống nhau, đều rất thích phát sinh vừa rồi, phải không? Kiều Tịch Hoàn liền cười, có lẽ chỉ có anh mà thôi. Sau đó nâng váy, giống như mới vừa rồi, bên cạnh cô không xảy ra một chút chuyện gì cả. Cô tao nhã lướt qua anh ta, khoảng khắc rửa đi, Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân một chút. Anh không sợ tôi sẽ thét lên chói tai sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta, nụ cười của Tề Long Phong rõ ràng hơn. Em sẽ không ngu xuẩn như vậy, Tề Long Phong rất là khẳng định. Kiều Tịch Hoàn sẽ không ngu xuẩn đến lấy chính mình ra để đùa giỡn. Chuyện như vậy, nếu bị người khác phát hiện, thì hai người cũng không có chỗ tốt nào. Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ dùng phương thức hai bên cùng nhau bị thiện để mà đạt được mục đích, cô chỉ là lựa chọn diệt vong. Cho nên, không biết bắt đầu từ khi nào, anh ta càng ngày càng có hứng thú với người phụ nữ này. Anh ta rất thích người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn xuất chúng như vậy. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy rất khó tính khiêu chiến. Cho nên cho dù bây giờ mình vẫn còn đang trong thời kỳ đặc biệt, đang ở trong thời kỳ đặc biệt về dư luận với Sở Di Huân, thì anh ta vẫn không kiêng kỵ một chút nào đi quyến rũ người phụ nữ này, bởi vì rất muốn hưng phấn. Cũng là bởi vì quyến rũ người phụ nữ này, người phụ nữ này sẽ không ngu xuẩn tới mức mang nó ra để uy hiếp mình. Anh ta không cần phải đề phòng cô chụp ảnh hay là mờ ám gì khác. Tề Long Phong rất thông minh, rất là gian trá. Mỗi một bước anh ta làm, cho dù khi thân thể không thể khống chế được, mỗi một việc anh ta làm đều là do anh ta từng bước một đặt ra, chu đáo như vậy, không chê vào đâu được như thế. Nhưng mà lúc này đây, Tề Long Phong thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Anh ta chỉ cân nhắc đến Kiều Tịch Hoàn không dám bại lộ thân phận của bọn họ ở trước truyền thông, nhưng mà không nghĩ đến mục đích lần này của Kiều Tịch Hoàn cho tới bây giờ đều không phải là vì anh ta, mà là một người phụ nữ khác, Sở Dĩ Huân. Kiều Tịch Hoàn một lần nữa bước đi trên giày cao gót tào nhã rồi đi, trong mắt lại đột nhiên chuyển một cái, không biết là ở chỗ nào, cũng không biết là ở phương nào, nhưng cô chính là biết được chuyện mới vừa rồi của bọn họ đã bị người ta ghi lại rõ ràng. Cứ như vậy là đủ rồi, khóe miệng của cô giấu ra cười một tiếng. Tề Lăng Phong, có phải là tôi cũng đưa cho anh một phần lễ nhỏ hay không? Trở lại phòng khách của nhà họ Cố, Kiều Tịch Hoàn quay mắt nhìn nhóm người ở trong phòng khách, Cổ Nguyên vẫn đang còn ở đó. Cô cho rằng, sau khi trải qua chuyện mới vừa rồi, thì Cổ Nguyên nên rời đi. Nhưng mà giờ phút này, Cổ Nguyên vẫn đứng ở trong góc nhỏ cùng Cố Tử Nhan. Cổ Nguyên đang uống rượu, Cố Tử Nhan vẫn ở bên cạnh của anh. Ở trước mặt, tôi cười rất rực rỡ, hình như một mực tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh. Mà biểu hiện của anh chỉ là đang ứng phó rất rõ ràng. Cổ Nguyên uống xong một ly sâm banh ở trên tay, trong nhắm mắt đảo mắt nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện trong phòng khách. Anh mím môi để chiếc ly không ở trên quầy bar bên cạnh, dường như nói gì đó với Cố Tử Nhan, rồi dại bước đi về phía trước mặt của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên có một khắc thậm chí không muốn đối mặt, nhưng mà giờ phút này cô chỉ nở nụ cười hoàn mỹ, kiểu dã giao ra nhìn anh. Tôi ở vườn hoa phía sau chờ em, Cổ Nguyên nói, sau đó lướt qua cô rồi đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn người đến người đi, cô tiện tay cầm một ly sâm banh ở chỗ người phục vụ đang xuyên qua đám người tào nhã uống lại không còn một giọt. Cô hít sâu để ly không xuống, xoay người đi về phía vườn hoa ở phía sau. Cô tìm một vòng ở trên một chiếc ghế gần bể bơi, nhìn người đang lặng lặng ngồi ở trong đó, trong mắt cúi thấp những hoa văn sóng nước đang sập dờn dưới gió nhẹ, dường như cảm nhận được người tới ở bên cạnh. Anh không ngước mắt lên nhìn cô, chỉ mở miệng nói, tôi quyết định lùi tới với Cố Tử Nhan rồi. Kiều Tịch Hoàn đứng bên cạnh của anh, áo nước trong suốt phản chiếu dáng vẻ mảnh khảnh mà cao gầy của cô, khiến cho cả người của cô nhìn có vẻ mà xinh đẹp như vậy, hư hư thật thật như vậy. Hư hư thật thật đến mức nếu bây giờ anh khom lưng chụp vào trong nước, lập tức sẽ tan thành mây khói. Tôi đang nghĩ, thỏa uất ức bản thân của mình sống tiếp dưới bóng mờ của em lần này còn không bằng hào phóng đối diện. Có lẽ một ngày kia sẽ không còn cảm giác đau lòng nữa, sẽ rất tốt. Cổ Nguyên nói, lặng lặng nhàn nhạt như vậy, lại tràn đầy cô đơn. Cơ Tử Hoàn cắn môi, vẫn nhìn Cổ Nguyên như vậy. Nói không ra một chữ, hình như cũng không biết nên nói cái gì. Cô cắn môi, cắn đến cánh môi cũng đã bắt đầu trắng bệnh. Gió mùa hè mang theo ướt át và nóng gian, khi xẹt qua trên mặt có một chút mồ hôi dính dính. Mùa khắc kia, chung quanh dường như rất yên tĩnh, chỉ có hô hấp tinh tế của nhau. Thật lâu, Kỳ Thị Hoàn đột nhiên mở miệng, tùy anh thôi. Cô nói, tùy tiện anh. Nếu như anh muốn tàn nhẫn đối mặt như vậy, cô sẽ tạo cơ hội cho anh. Khóe miệng của Nguyên đột nhiên nhếch lên cười, cười đến mức trâm trọng như vậy. Anh nói chút lời này cũng không phải là đang nói giỡn, nhưng anh vẫn mong đợi cô có thể cho anh một an ủi. Hoặc Tiểu Khê chưa bao giờ sẽ an ủi anh, luôn đương nhiên tổn thương đến anh như vậy. Nhưng anh chính là không bỏ được, Hoặc Tiểu Khê không tìm không phổi đó. Anh đứng lên từ trên ghế, quay đầu nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt, nhìn bóng dáng đẹp đẽ dưới đêm sương khiến cho lòng người say của cô. Anh thích, cho tới bây giờ đều là trái tim này, khiến cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ đau. Kỳ Tử Hoàn mím môi, tôi là đại thiếu phu nhân nhà họ Cố, tôi còn phải chào hỏi khách, cũng không tiếp được anh. Cô thậm chí còn tào nhã khom người, uy hiện lạnh nhạt và lễ phép như vậy. Cô Nguyên siết chặt ngón tay, có một khoảnh khắc, anh muốn túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cuối cùng lại chỉ xếp thành nắm đấm, khiến lực lớn đến mức khớp xương cũng đã bắt đầu trắng bệnh. Chị dâu cả, Cố Tử Nhàn đột nhiên chạy ra từ trong phòng khách. Chị có thấy Cổ Nguyên không? Anh ấy nói ra ngoài hóng mát một chút, sao lại không thấy? Ở bên kia, Kỳ Tử Hoàn chỉ về phía hồ bơi. Cố Tử Nhàn nhìn thấy người, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chị dâu cả. Sau đó không có tâm tư, một lòng chạy về phía của Cổ Nguyên. Bước chân của Kỳ Tử Hoàn khẽ dừng lại một chút. Cô đảo mắt nhìn bên hồ bơi, hai thân thể đột nhiên dán chặt. Cổ Nguyên đang cùng Cố Tử Nhàn hôn nhau. Cố Tử Nhàn được sủng mà kinh sợ, nhưng mà Kỳ Tử Hoàn lại nhìn thấy một giọt nước mắt của Cổ Nguyên vẫn chưa từng rơi xuống. Cô chưa bao giờ nghĩ tới đợt này cô lại còn tổn thương đến anh như thế. Cô xoay người đi vào trong phòng khách. Cô không để cho mình biểu lộ ra cảm xúc khác. Cô tao nhã nâng váy đi qua trong phòng khách, lễ phép mỉm cười với khách mời tới tới lui lui, biểu hiện tự nhiên thanh thản, tào nhã, quyến rũ như vậy. Giờ phút này trong phòng khách chính là lúc náo nhiệt nhất. Cơ Điều Hoàn xuyên qua đám người đi về phía trung tâm của phòng khách, yên lặng đứng sau lưng Cố Tử Thần, không biết đã trở lại phòng khách từ khi nào. Giờ phút này, Cố Diệu, Tề Tuệ Vân, Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng đều đang đứng ở đây. Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt cũng ngoan ngoãn chia ra đứng bên cạnh cha của mình. Dường như đến lúc đọc diễn văn, sau đó cắt bánh ngọt thổi nến, ánh đèn trong phòng khách đột nhiên tắt đi. Trong tiếng kêu của tất cả mọi người, một luồng ánh sáng màu xanh lam đốt sáng lên ngay vị trí ở chính giữa, chiếu rọi mỗi người của nhà họ Cố ở trong đó. Một cách rất tự nhiên, tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người của bọn họ. Ánh mắt của Kiều Tiểu Hoàn quét qua đám người, mờ tối, căn bản không nhìn rõ bất cứ ai. Kiều Tiểu Hoàn thu hồi lại tầm mắt, khóe miệng nhếch lên mỉm cười lễ độ. Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Rất cảm ơn các vị đã đến đây tham dự bữa tiệc sinh nhật 33 tuổi của hai con trai tôi. Ở trong ngày đặc biệt này, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn bà xã của tôi. Cảm ơn bà ấy đã sinh cho tôi hai đứa con trai ưu tú, để cho tôi vào giờ khắc này hạnh phúc không thôi. Nói xong, Cố Diệu còn ngay trước mặt mọi người hôn Tề Tuệ Vân. Tề Tuệ Vân hơi ngượng ngùng cười, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay khác thường. Điều chỉnh xong không khí, Cố Diệu lại tiếp tục nói. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn chúc phúc cho hai con trai của tôi, chúc phúc cho hai đứa vui vẻ khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn. Trước khi cắt bánh ngọt, cô con gái của con trai thứ hai của tôi, công chúa nhỏ nhà chúng tôi, biểu diễn một chút tiết mục cho mọi người. Minh Nguyệt, Cố Diệu gọi cô bé. Cố Minh Nguyệt mặc váy công chúa đang yêu đi tới trước mặt Cố Diệu. Cố Minh Nguyệt là một cô bé xuất chúng, ở trước mặt của mọi người tuyệt đối sẽ không sợ sệt, hơn nữa còn là một hàng ăn vặt trời sinh. Mới vừa rồi mẹ đã nói buổi diễn tiết mục xong có thể ăn được bánh ngọt, cho nên lành lợi khác thường. Bé cúi người chào tất cả mọi người ở xung quanh, sau đó cầm violon ở bên cạnh lên, tiếng đàn rất dương trong nháy mắt bay ra mỗi một góc trong phòng khách. Dáng dấp của Cố Minh Nguyệt rất đáng yêu, kỹ xảo kéo đàn cũng rất thành thạo, khiến cho rất nhiều người ở chung quanh đều không nhịn được mà say mê ở trong đó. Nhìn cô bé đáng yêu đó, hận không thể tiến lên hôn hai cái, quả thật là láo lỉnh đến khiến cho người ta chảy cả nước miếng. Mỗi khắc đàn xong, trong phòng khách vang lên tiếng vỗ tay. Cô Minh Nguyệt một lần nữa cúi đầu chào cô chú nhỏ vô cùng đáng yêu. Ôi chào, tôi ước gì có một cô con gái đáng yêu tốt đẹp như vậy. Một giọng nói rất nhỏ đang cảm thán. Đúng vậy, quả thật là rất đáng yêu. Một giọng nói khác phụ họa. Không chịu nổi, đợi lát nữa nhất định phải đi bế cô bé. Ngôn Hận Đồng nghe những âm thanh này, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cô đảo mắt nhìn Cố Diệu và Tề Thụy Phân cùng với Cố Tư Hàn. Nhìn trên mặt bọn họ dường như loang thoáng lộ ra vẻ vui thích. Trong mắt của cô hơi đổi, nhưng Kiều Tiểu Hoàn đang ở bên cạnh dường như cũng là nét tươi cười như hoa, trong lòng liền hung ác. Đừng tưởng rằng đưa mình ly đi nước Mỹ thì có thể khiến cho cô không còn sức nặng nào. Cô luôn cho rằng ở hào môn mẫu bằng tử quý, cho nên khi giáo dục bồi dưỡng đứa bé, cô luôn tiêu tốn phần lớn tâm sức. Từ 3 tuổi, Minh Nguyệt đã bắt đầu kéo violon. Hơn nữa, thiên phú khác thường, luôn là người nổi bật trong số đám bạn cùng trang lứa. Hơn nữa, dung mạo lại càng khiến cho người ta yêu thích hơn các bạn nhỏ bình thường. Được hoan nghênh dường như cũng chỉ là một chuyện đương nhiên. Cơ Tiểu Hoàn cảm nhận được tầm mắt của Ngôn Hân Đầm, khóe miệng nhấc lên một nụ cười nhạt. Mỗi lần đều mơ tưởng biểu diễn ở trước mặt của người nhà họ Cố, trước mặt người bên ngoài. Cô thừa nhận Cố Minh Nguyệt quả nhiên rất đáng yêu. Ở trong cảm nhận của cô, đáng yêu hơn Cố Minh Lý thích gây chuyện thị phi, nghịch ngợm phá phách kia nhiều. Nhưng mà có lúc nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cô ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói gì đó bên tai của Khỉ Con. Khỉ Con hơi xấu hổ nhưng không từ chối được yêu cầu của mẹ mình, lặng lẽ rời khỏi ánh đèn, chạy về chiếc piano ở trong góc khuất kia. Thật ra thì cô cũng không rõ tình huống học tập của Khỉ Con cho lắm, nhưng mà cô nghĩ học lâu như vậy cuối cùng vẫn là nên có một chút thu hoạch đi. Cho nên khi cả phòng khách một lần nữa vang lên tiếng đàn du dương thì khóe miệng của cô nhấc lên một chút ý cười, quả nhiên không khiến cho cô thất vọng. Động tác hơi không lưu loát nhưng mà ít nhất có thể hoàn thành cho một khúc đàn, ít nhất là một tiết mục trôi chảy. Tầm mắt của mọi người giờ đi tìm kiếm ở khắp nơi. Phòng khách to như vậy, một ánh đèn đột nhiên chiếu sáng chiếc piano ở trong góc. Một bé trai mặc âu phục màu đen, chải kiểu tóc vương tử, khéo léo ngồi ở trên ghế, ngón tay út linh hoạt nhảy lên giữa các phím đàn trắng đen xen kẽ, đáng yêu như vậy. Kiều Tiểu Hoàn đứng từ xa nhìn Khỉ Con. Trước kia vẫn cảm thấy Khỉ Con quá xấu, ít nhất không di chuyển dáng vẻ như nước nghiêng thành của cô và Cố Tư Thần, thì giờ khắc này lại cảm thấy cái thằng nhóc thốn này hoàn toàn thừa kế khí chất cao quý của Cố Tư Thần, chính là tào nhã dường như vương tử vô cùng tuấn tú. Một khúc đàn đã được đàn xong, lại là một loạt tiếng vỗ tay. Trên mặt Cố Diệu và Tề Thụy Phân không che giấu được nụ cười. Cháu gái và cháu trai đều mang đến cho bọn họ vinh dự vô tận. Hơn nữa, thứ tình cảm cách đời này thật sự là rất vi diệu. Cố Diệu rõ ràng có lòng với thế hệ cách hai đời cao hơn thế hệ tiếp theo của ông. Chung quanh không ngừng vang lên tiếng ca ngợi, đã không ngậm miệng được. Thật ra thì Cố Minh Lộ cũng không xuất chúng hơn Cố Minh Nguyệt, nhưng lại khiến cho người ta ưa thích hơn. Nhưng mà Ngôn Hà Đồng lại tràn đầy không cam lòng, khắp nơi đều đang mơ tưởng chiếm hết danh tiếng. Cư Tiểu Hoàn ngoái đầu nhìn lại, đối diện với sắc mặt của Ngôn Hà Đồng lạnh nhạt cười một tiếng. Cô không phải là đang cố ý nhằm vào ai, nhưng mà có thời điểm vì sinh tồn phải để cho chính mình hạc đứng trong bầy gà. Khi còn từ trên ghế piano leo xuống chạy đến bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, Cư Tiểu Hoàn giơ ngón tay cái lên. Khi con ngượng ngùng cứ đến vui vẻ hơn nữa. Cố Tư Thần nhìn một lớn một nhỏ ở ngay trước mặt, môi mỏng khẽ mím. Đầu diễn văn đã kết thúc, liền đã bắt đầu thổi nến và cắt bánh ngọt. Cố Tư Thần và Cố Tư Hàn cắt một phần nhỏ từ bánh ngọt cao gần 1 mét xuống, sau khi chia ra đưa cho Cố Diệu và Tề Tuệ Phân. Công việc chia bánh ngọt còn lại liền rơi vào trên người của người giúp việc. Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt trợn mắt nhìn bánh ngọt này, nước miếng đã chảy thẳng. Cố Minh Nguyệt sai người giúp việc. Cháu muốn miếng đó có chocolate, cháu muốn to, thật to. Người giúp việc vội vàng cắt cho công chúa nhỏ đặt ở trong đĩa. Khi đang chuẩn bị đưa cho Cố Minh Nguyệt, Ngôn Hân Đồng đột nhiên đi tới, nhận lấy đĩa bánh ngọt, cầm dao nĩa lên xiên cắt ra hơn một nửa, giữ lại một nửa to bằng nắm đấm đưa cho Cố Minh Nguyệt. Chỉ có thể ăn ít như vậy. Tại sao? Cố Minh Nguyệt đã sắp khóc. Mẹ nói biểu diễn tiết mục có thể ăn rất nhiều, thật nhiều bánh ngọt mà. Nhưng mà con không đạt tới yêu cầu ở trong lòng của mẹ, Ngôn Hân Đồng nói từng câu từng chữ. Cố Minh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, bé rõ ràng đã ra sức biểu diễn. Mới vừa rồi, bé nhìn thấy mẹ của Cố Minh Lộ hăng hái biểu dương Cố Minh Lộ, nhưng mẹ của bé không chỉ không khen ngợi bé, còn nói bé biểu diễn chưa đủ tốt. Bé cảm thấy rất uất ức, hình như Ngôn Hân Đồng cũng không để ý tới cảm xúc của con gái bảo bối, mở miệng nói. Hơn nữa, ăn nhiều bánh ngọt sẽ lên cân, nghe lời. Sau đó cường thế mang Cố Minh Nguyệt rời khỏi khu bánh ngọt. Cố Minh Lộ nhìn theo bóng lưng nức nở của Cố Minh Nguyệt, Bé quay đầu lại, cẩn thận lấy phần bánh ngọt mà Tim Hai vừa mới lấy ra khỏi đĩa của Cố Minh Nguyệt, bỏ vào trong đĩa của mình. Lúc mà chuẩn bị rời đi, lại cắt thêm một miếng nhỏ, bỏ vào trong đĩa của mình, cho đến khi cái đĩa đã chất thành một núi nhỏ, cũng không thể bỏ thêm một chút xíu nào nữa. Cố Minh Lộ mới cầm cái đĩa này rời đi, vừa thân trọng rời đi, vừa nhìn ở chung quanh. Bé leo lên cầu thang, đi về phía lầu 2. Bước chân của bé dừng ở trước cửa phòng của Cố Minh Nguyệt, người ở trong phòng truyền ra tiếng khóc. Minh Nguyệt, em mở cửa ra, Cố Minh Lộ nói với Cố Minh Nguyệt ở bên trong. Tiếng khóc của Cố Minh Nguyệt dừng lại một chút, dường như nghe được tiếng của Cố Minh Lộ, nhưng một giây tiếp theo lại tiếp tục khóc thút thít và hét lên. Em không mở cửa, anh đừng đi vào, em không thích anh. Cố Minh Lộ cắn môi, trầm mặc 2 giây. Minh Nguyệt, anh mang bánh ngọt tới cho em. Em mở chỗ cửa, cầm bánh ngọt vào rồi anh đi liền. Anh sẽ không quấy rầy em. Cố Minh Nguyệt vừa nghe thấy có bánh ngọt, vội vàng bò dậy từ trên giường, nước mắt đang lã chã, mở cửa vào nhìn Cố Minh Lộ. Hốc mắt, lỗ mũi đều đang đỏ ửng, lại đang yêu khác thường. Bé lau nước mắt nói. Đây là cho em sao? Ừ, Cố Minh Lộ gật đầu. Tại sao lại cho em? Không phải là em thích ăn sao? Cố Minh Lộ nhìn cô bé. Mẹ nói rồi, bánh ngọt có thể ăn nhiều, sau khi ăn nhớ chải răng nhỏ là được. Có thật không? Vừa nghe Cố Minh Lộ nói như vậy, trong nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ bé của Cố Minh Nguyệt liền nở nụ cười. Thật, Cố Minh Lộ giống như chỉ sợ Cố Minh Nguyệt không tin, ra sức mà gật đầu. Vậy cảm ơn anh. Cố Minh Nguyệt cẩn thận nhận lấy một đĩa bánh ngọt lớn, ngọt như mật mà cười nói. Anh còn tốt hơn cả anh trai của em thích anh. Cố Minh Lộ hơi ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ nói. Anh cũng là anh trai của em. Cố Minh Nguyệt vội vàng gật đầu. Ừ, nhanh ăn đi, ăn xong rồi còn không đủ, anh lại xuống mang lên cho em. Cố Minh Lộ thúc giục. Được. Cố Minh Nguyệt đặt đĩa bánh ngọt lên trên bàn hậu nhỏ của mình, ăn từng miếng, ăn đến cái miệng nhỏ nhắn đều là bơ. Một khắc kia lại cảm thấy không hề bẩn một chút nào, rõ ràng còn có thể yêu đến không xong. Cố Minh Lộ nghĩ, trên thế giới này chắc là không có ai đáng yêu hơn em gái Minh Nguyệt của bé đi. Trái táo nhỏ cũng không đáng yêu như Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đang ừng ực ăn xong một đĩa đầy tràn, đưa đĩa không cho Cố Minh Lộ. Em ăn xong rồi. Anh lại đi lấy một chút bánh ngọt lên cho em. Không cần, em ăn no rồi. Cố Minh Nguyệt vỗ cái bụng nhỏ của mình, lễ phép nói. Cảm ơn anh, Minh Lộ. Không cần phải khách khí. Cố Minh Lộ cười rất là xấu hổ. Em mang đĩa đi xuống đi, mẹ em thấy được sẽ nổi giận. Anh đừng nói với mẹ em rằng em ăn nhiều như vậy nha. Thỏa mãn bụng nhỏ của mình, Cố Minh Nguyệt vội vàng nói. Được, vậy anh đi xuống trước. Ừ, bye bye. Cố Minh Nguyệt khéo léo vẫy tay. Cố Minh Lộ cầm đĩa không xuống lầu. Không biết vì sao, bé đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Bé chạy đến khu bánh ngọt mới vừa rồi đều bị Cố Minh Nguyệt ăn hết, một chút còn chưa được ăn. Bé cắt ra một miếng thật to, khi bỏ vào trong đĩa, Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên xuất hiện. Khỉ con, có phải là con đã ăn quá nhiều rồi không? Mới vừa rồi không phải đã ăn một đĩa lớn sao? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Mặc dù cô không ngăn cản niềm vui khi ăn bánh ngọt của đứa bé, nhưng mà mới vừa rồi Cố Minh Lộ rõ ràng cầm một đĩa thật to đi, ăn nhiều như vậy nữa thì cô thật sự lo lắng thằng nhóc này sẽ ăn ra bệnh. Đến lúc đó, cô thật sự là không dám tưởng tượng Cố Tử Thần sẽ đen mặt như thế nào với cô. Cố Minh Lộ nhìn mẹ, vốn định nói cho mẹ biết một đĩa vừa rồi là cho Cố Minh Nguyệt, nhưng nghĩ đến câu nhờ và cuối cùng cái gì cũng không nói của Cố Minh Nguyệt, ngoan ngoãn buông đĩa xuống, cho dù thèm đến muốn chết vẫn nói vậy con không ăn nữa. Thật là biết nghe lời. Kiều Tử Hoàn sờ đầu của Cố Minh Lộ, tự đi cho đi. Vâng. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng vui sướng của Cố Minh Lộ. So sánh với Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt thì Cố Minh Lộ thật sự khiến cho người ta yên tâm hơn không ít. Kiều Tử Hoàn cắt gọn một miếng bánh ngọt, xoay người đi về phía của Cố Tử Thần. Thọ tình, không phải là nên ăn một chút bánh ngọt sao? Cô bừng đĩa. Ăn không? Tôi không ăn đồ ngọt. Cố Tử Thần nhìn bánh ngọt ghét bỏ mà nói. Chỉ một miếng nhỏ thôi, hôm nay anh là thọ tinh, như thế nào cũng phải ăn một miếng. Kiều Tiểu Hoàn dùng đĩa xiên một phần nhỏ đặt ở bên cạnh môi của anh. Kiều Tiểu Hoàn, tôi nói là tôi không ăn. Cố Tử Thần hơi bốc lửa. Trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt của Cố Tử Thần rõ ràng hơi ngượng ngùng. Anh quên lần trước chúng ta ăn kem rồi sao? Thật ra thì em không ngại ở trong ngày sinh nhật của anh lại như vậy một lần. Lời nói còn chưa dứt, Cố Tử Thần đã cắn một miếng bánh ngọt trên cái đĩa mà cô đang cầm. Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được mà cười to. Hình như bên cạnh truyền đến ánh mắt, Kiều Tiểu Hoàn biết đó là ai. Cổ Nguyên thì đã đi rồi, thì còn có thể là ai? Cô bảng quan dùng cái đĩa Cố Tử Thần vừa ăn, chuẩn bị nhét vào trong miệng của mình. Sắc mặt của Cố Tử Thần đột nhiên hơi thay đổi, nói với cả Kiều Tiểu Hoàn. Bánh ngọt là vị xoài. Có vấn đề gì sao? Em đặc biệt chọn tầng vị xoài. Kiều Tiểu Hoàn không giải thích được nhìn anh. Tôi bị dị ứng với xoài. Cố Tử Thần gần từng câu từng chữ. Trong mắt của Kiều Thiều Hoàn khựng lại. Sao anh lại không nói sớm? Sắc mặt của Cố Tử Thần kém hơn rồi. Kiều Thiều Hoàn nhìn anh, làm sao bây giờ? Cố Tử Thần đẩy xe lăn xoay người rời đi. Kiều Thiều Hoàn nhìn Cố Tử Thần trực tiếp đi vào trong thang máy, dường như đang chuẩn bị trở về phòng. Kiều Thiều Hoàn cắn môi, chỉ ăn một miếng nhỏ như vậy, chắc là sẽ không quá nghiêm trọng đi. Chuyện con mắt, Tề Long Vong đứng ở cách đó không xa, cười như không cười nhìn cô. Anh ta tào nhã dựa vào trên bức tường, thông thả ung dung ăn bánh sinh nhật. Trong tròng mắt lóe lên ánh sáng trần trụi như vậy, đến không hề chảy chuốt. Kiều Thiều Hoàn xoay người trực tiếp rời đi. Đối với người đàn ông này, cô chỉ biết càng đau lòng thì trái tim lại càng băng giá, lòng lại càng hận. Trong phòng khách, người đến người đi rất náo nhiệt. Kiều Thiều Hoàn vẫn xuyên qua trong đó, không ngừng chào hỏi, xã giao. Hình tượng đại thiếu phu nhân nhà họ Cố đột nhiên hiện ra trong các khách mời. Đây giống như ngôn hợp đồng nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố đang chào hỏi khách, hơi không có tư vị gì. Tiệc sinh nhật dần dần chuẩn bị kết thúc. Người nhà họ Cố đã bắt đầu lục tục tiễn khách đi trở về. Tề Long Phong xuất hiện ở cửa của phòng khách, cũng đang chuẩn bị rời đi. Long Phong, Tề Tuệ Vân đột nhiên gọi anh ta. Tề Long Phong nhìn về phía của Tề Tuệ Vân. Dì, dì biết là cháu bận rộn, nhưng không thể bận đến chết thân thể của chính mình. Cha mẹ của cháu không còn ở đây, nhưng mà dì được mẹ của cháu nhờ vả phải chăm sóc cho cháu. Cháu đừng khiến cho dì không thể ăn nói với mẹ của cháu. Cháu biết rõ, cảm ơn dì đã quan tâm. Đừng nói cảm ơn với không cảm ơn với dì. Có thời gian thì đến biệt thự chơi, chúng ta đều là người thân thích, đừng có lạnh nhạt. Tề Lệ Phần tiếp tục nói. Được, về sau cháu nhất định sẽ bớt một chút thời gian sang đây thăm mọi người. Tề Long Phong vội vàng nói. Trong mắt lại nhìn như là vô tình bay về phía trên người của Kiều Thị Hoàn, đang ở sau lưng của Tề Lệ Phân, ý vị sâu xa như vậy. Kiều Thị Hoàn tỏ vẻ rất tự nhiên. Đối với Tề Long Phong đang trêu đùa, cô ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Thời gian không còn sớm, gì, cháu đi về trước. Tề Long Phong rất lễ phép nói. Long Phong, Cố Diệu lại đột nhiên mở miệng. Dượng, nhìn qua Tề Long Phong rất tôn kính. Hiếm có một cái cơ hội như vậy, cháu cũng đã lâu rồi không tới nhà chúng ta. Người một nhà chúng ta chụp một bức hình làm kỷ niệm. À, được. Nhưng qua Tề Long Phong cũng không có gì khác thường. Người đàm mưu túc trí như vậy đều biết được lão dân này trong phương ngẩn kế, muốn để cho bên ngoài biết rằng Cố Thị không phải không thể chứa được một công ty mới. Ngược lại, Cố Thị đang một mực chăm sóc cho công ty mới. Không tin, bạn hãy xem sự thật đang đặt ở ngay trước mắt. Quan hệ tốt với nhau như vậy đã giống như người một nhà chưa? Người nhà họ Cố, trừ Cố Tử Thần đang bị dị ứng, cùng với Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt đã về phòng ngủ ra, thì những người khác chèn chúc ngào tại chỗ, chụp ảnh gia đình. Tề Long Phong không biết là cố ý hay là vô tình, đứng ở bên cạnh Kiều Thị Hoàn, dường như ở trong bức hình kia, có trong nháy mắt sẽ khiến cho người ta hiểu lầm rằng Tề Long Phong thay thế vị trí của Cố Tử Thần. Chụp hình xong, Tề Long Phong rời đi, những khách mời khác cũng lục tục ra về. Khó khăn lắm mới tiễn xong tất cả mọi người, khi đó đã là 1 giờ sáng. Kiều Thị Hoàn hơi mệt mỏi một chút, vuốt vuốt bả vai. Những người khác ở trong nhà họ Cố dường như cũng mệt đến ngất ngư, tập nằm tô bà trở về phòng. Kiều Thị Hoàn để cửa phòng của Cố Tử Thần ra. Người đàn ông đang ngồi ở trên giường lớn đó dường như đang lăn lộn khó ngủ, thân thể ngọ nguậy ở trên giường. Bây giờ đã qua ngày hôm sau rồi, đối với Cố Tử Thần, người có tập quán sinh hoạt còn già hơn cả người già, ấn theo lẽ thường nên đã sớm đi vào trong giấc mộng đẹp. Nhưng mà lúc này chẳng lẽ dị ứng thật sự rất nghiêm trọng sao? Kiều Thị Hoàn liền vội vàng đi tới nói với cả Cố Tử Thần. Anh làm sao vậy? Cố Tử Thần mở mắt ra nhìn Kiều Thị Hoàn không để ý tới. Ánh đèn trong phòng rất tối tăm, vốn không xác định rõ ở trên thân thể của anh có phải là có gì đó khác thường hay không. Cô trực tiếp bật đèn treo thủy tinh lên. Ánh sáng bất ngờ khiến cho Cố Tử Thần không tự chủ nhắm hai mắt lại. Kiều Thị Hoàn trực tiếp vén chăn của Cố Tử Thần lên, sau đó thấy được điểm nhỏ màu đỏ hơi dữ tợn trên cổ của anh, tràn ngập toàn bộ cả cổ của anh. Kiều Thị Hoàn liền giật mình. Chỉ ăn một miếng nhỏ như vậy, dị ứng lại nghiêm trọng như thế sao? Cô nhìn Cố Tử Thần hơi không biết làm sao, liền hỏi. Em đưa anh đi bệnh viện. Không cần. Hình như Cố Tử Thần đã thích ứng được với ánh đèn sáng trưng ở trong phòng, mở mắt ra nói. Sáng mai sẽ tốt thôi. Cô bật đèn sáng, tôi không ngủ được. Nhưng mà bây giờ nhìn anh rất khó chịu. Kiều Thị Hoàn nhìn cổ của anh. Anh tỏ vẻ cũng không biết là ai đã làm hại anh. Kiều Thị Hoàn mím môi. Trừ ở trên cổ, trên người còn có gì nữa hay không? Anh không lên tiếng, hiển nhiên im lặng chính là thừa nhận. Vậy anh có thuốc dị ứng gì không? Dùng ngoài hay là uống? Em giúp cho anh dùng. Kiều Thị Hoàn vội vàng nói. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình dường như đã làm sai chuyện, nên khéo léo lấy lòng như vậy. Cố Tử Thần mím môi, chỉ vào ngăn kéo bên cạnh. Bên trong có thuốc mỡ dị ứng, cô bôi ở trên sau lưng của tôi một chút. Được, Tư Tử Hoàn vội vàng đồng ý. Sau đó, theo phương hướng của anh đã chỉ, tìm được một hộp thuốc mỡ kia, bỏ lên giường, cố gắng giúp cho Cố Tư Thần lật người để cho anh nằm nghiêng ở trên giường. Tư Tử Hoàn ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh, vén đồ ngủ của anh lên. Cả trong mắt lập tức đã khựng lại, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Cả lưng đều đã hiện lên đầy chấm đỏ, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Cơ Tình Hoàn hơi hoảng hốt. Cố Tư Thần, em vẫn là đưa anh đi bệnh viện đi, chấm đỏ ở trên người của anh quá nhiều. Không cần, Cố Tư Thần từ chối một lần nữa, tôi nói ngày mai sẽ tốt lên. Cơ Tình Hoàn cắn môi, từng chút một vô cùng cẩn thận bôi thuốc mỡ cho anh. Cả người của anh đều đã bị ngứa đến khó chịu, nếu như đổi thành một người khác, trên người đã sớm bị gãi đến càng thêm dữ tợn. Cơ Tư Hoàn tỉ mỉ bôi loạn xong, cô còn kéo áo của Cố Tư Thần xuống giúp anh lật người đi ngủ. Những chỗ khác có cần phải bôi thuốc hay không? Không cần, những chỗ khác tôi đã bôi rồi, Cố Tư Thần nói. À, Cơ Tư Hoàn cất thuốc mỡ đi, vậy thì em đi tắm, có chuyện gì anh gọi em. Cố Tư Thần nhắm mắt lại, tôi còn không chết được. Em đây là đang quan tâm đến anh. Kiều Tư Hoàn chịu không nổi nhất chính là cái dáng vẻ không được tốt mà cho là tốt của anh. Cố Tư Thần liền hổ lạnh, cũng không biết là bởi vì ai mà tạo thành. Kiều Tư Hoàn liền tức cười, người đàn ông này quá phiền toái. Gỡ trang sức, Kiều Tư Hoàn đi tắm rửa sạch sẽ cho chính mình xong, từ trong phòng tắm đi ra ngoài, hình như là Cố Tư Thần đã ngủ thiếp đi. Cô rón rén lên giường, lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin của điện thoại di động, lặng lẽ kiểm tra chấm nhỏ trên người của anh. Phát hiện chỗ chấm đỏ vẫn giữ tờ như vậy, cả người cũng hơi lo lắng đến không xong. Hơn nữa, cho dù Cố Tư Thần đã ngủ rồi, tay dường như cũng không tự dắt được mà gãi gãi lên người, chứ gương mặt đang ngủ say, cũng có một chút phiền não, nhìn qua rất là không yên ổn. Cơ Tư Hoàn suy nghĩ một chút, từ trên giường đi xuống, chạy vào trong phòng tắm, vắt khăn nóng nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho anh. Cảm giác ấm áp khiến cho cái ngứa đó tạm thời hóa giải một chút. Cơ Tư Hoàn lại dùng thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lại một lần nữa lên những chỗ chấm đỏ. Sau khi bận rộn xong, cũng đã mệt đến mức mí mắt cũng không thể nhấc nổi lên, rốt cuộc cũng ngủ sâu. Vốn đã quên mất quà tặng sinh nhật của người đàn ông này, cô còn quên chưa tặng. Hôm sau sáng sớm, Cơ Tư Hoàn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sảng khoái tinh thần. Cô duỗi người, hôm nay là chủ nhật, cảm giác không phải đi làm, tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Cô lật người, người đàn ông ở bên cạnh đã không có ở đây. Cô đang cầu mày nghĩ tới dị ứng của người đàn ông này, không biết là có tốt lên một chút nào hay không, thì ở trong phòng tắm đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa, khiến cho cô không tự chủ được ngước mắt lên nhìn. Sau đó nhìn Cố Tư Thần, dường như là vừa mới tắm xong, một thân thể mát mẻ đi ra ngoài, đảo mắt liếc nhìn Kiều Tử Hoàn, không hề có ý định nói thêm cái gì, chuẩn bị đi ra cửa. Cố Tư Thần, Kiều Tử Hoàn đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường, ngay cả dép cũng không mang, đứng ở trước mặt của anh. Dị ứng của anh đã khỏi chưa? Ừ, Cố Tư Thần đáp một tiếng. Kiều Tử Hoàn giống như không tin tưởng, ngồi xổm người xuống, nhìn cổ của Cố Tư Thần đang lộ ra bên ngoài, quả nhiên đã không còn chấm đỏ nữa, ngay cả một chút dấu vết cũng không thấy, dường như hiện tượng dị ứng tối ngày hôm qua chỉ là một cái ảo giác. Nhìn đủ chưa? Cố Tư Thần nhớn mày. Mắt của Kiều Tử Hoàn trợn trắng, người đàn ông này quả nhiên không tốt. Cô đứng lên chuẩn bị trở về giường ngủ một lát, rồi lại rời giường, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong mắt liền sáng lên, vội vàng nói. Cố Tư Thần, hôm qua em quên đưa quà sinh nhật cho anh chờ em một lát. Nói xong, liền đó vội vội vàng vàng chạy đến chỗ trong tủ ban đầu mình đã cất đi tìm. Hình như tìm được, khóe miệng nhếch lên cười, cầm quà sinh nhật đi về phía của Cố Tư Thần. Em biết rõ anh thích đọc sách, cho nên mua cho anh một quyển sách sinh nhật vui vẻ. Trên tay cô là một quyển sách, dùng giấy gói quà gói lại, coi như đẹp đẽ đưa cho Cố Tư Thần. Cố Tư Thần mím môi, sau đó nhận lấy. Nghe nói là bộ sách cần thiết cho trạch nam, không cần phải quá cảm ơn em. Kiều Tử Hoàn xấu xa cười một tiếng, xoay người đi vào trong phòng tắm. Cô đã cố ý đi rất chậm, động tác rất nhẹ, cho nên bên tai rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng của Cố Tư Thần đang xé rạch giấy bọc. Sau đó gian phòng đột nhiên trầm mặng. Kiều Tử Hoàn vội vàng sải bước chạy vào trong phòng tắm. Khoảng khắc khi mà cửa phòng tắm đóng lại, Kiều Tử Hoàn nghe được tiếng cắn răng nghiến lợi của Cố Tư Thần. Kiều Tử Hoàn, cô đủ rồi. Kiều Tử Hoàn dựa vào cửa phòng tắm, cười đến thở không ra hơi. Người đó vì chọn lựa quà tặng cho Cố Tư Thần, cô đã vòng vo cả trung tâm thương mại, lại không tìm được một thứ gì thích hợp cho anh. Khi đang lưỡng lự thì lại đột nhiên nhìn thấy một phòng trà. Cô nhanh trí mang theo Vũ Đại đi qua bên đó. Đi vào trong phòng trà, trong trung tâm thương mại, nghe nói có một bộ sách Bình thường đều ở nơi tương đối vắng vẻ mới có. Cô ý vị sâu xa, dây dưa một hồi lâu với cả ông chủ. Ông chủ mới thận trọng đưa cho cô một quyển Manganhat. Cô tùy tiện lật xem, cấp độ giới hạn bên trong khiến cho cô cũng thiếu một chút nữa phun cả máu mũi. Cô vội vàng gấp lại, sau đó tùy tiện tìm một chỗ tỉ mỉ gói bọc lại. Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cố thất thần khi mà nhận được quà tặng đặc biệt này. Cả người sẽ bị tức đến bốc khói. Dĩ nhiên, cô chắc chắn sẽ không cho anh biết bên trong sách Mangan còn kèm theo một đĩa CD. Theo lời của ông chủ nói, hình ảnh ở bên trong còn mạnh mẽ hơn cả sách. Kỳ Thiều Hoàn thành thơi vui vẻ đi rửa mặt, sau đó mở cửa của phòng tắm ra. Cố thất thần đã không có ở trong phòng, quà tặng mà cô đưa cho anh cũng không biết đã bị anh ném đi đâu. Cô cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm thì điện thoại đột nhiên vang lên. Trong mắt của cô căng thẳng nhìn dãy số xa lạ lại quen thuộc đang gọi tới. Cô nhận máy. Alo, Kỳ Thiều Hoàn, tức là Sở Di Huân. Có chuyện gì? Cô có rảnh không? Ra ngoài uống một ly cà phê. Không rảnh, Kỳ Thiều Hoàn nói, cố ý nói. Kỳ Thiều Hoàn, chúng ta nói chuyện một chút về Tề Lăng Phong. Ở bên kia hình như đã đè nén cảm xúc, cố hết sức để duy trì tỉnh táo. Nói về anh ta, khóe miệng của Kỳ Thiều Hoàn nhếch lên. Trong lòng cô biết rõ ràng, 10 giờ tôi ở cà phê gió ở bên đường Nam Kinh chờ cô, không gặp không về. Nói xong, điện thoại đã liền cúp. Kỳ Thiều Hoàn nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc. Hiệu suất của Diệp Mị quả nhiên là rất cao. Cô nhìn thời gian, cho người thay một bộ đồ đi ra bên ngoài, đem một bộ trang sức tào nhã, cầm túi xách đi ra khỏi cửa. Khi đi tới phòng khách thì đầu mắt đã nhìn thấy Cố Tử Thần đang ăn cơm ở trong phòng ăn, hình như cũng đưa mắt nhìn cô. Nhìn dáng vẻ của cô ra cửa cũng không hỏi một chữ, vẫn giống như bình thường, bình tĩnh ăn điểm tâm. Kỳ Thiều Hoàn ngoái đầu nhìn lại, đi ra khỏi đại viện nhà họ Cố. Đợi 5 phút, Vũ Đại đã lái xe tới, sau đó đón cô đi. Hình như Vũ Đại vẫn còn mang dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Thiều Hoàn đang ngồi ở ghế sau, không nhịn được mà hỏi. Không đi làm, lại ra cửa sớm như vậy? À, có chút việc. Vũ Đại cũng không hỏi nhiều. Xe đến nơi, Kiều Thiều Hoàn nhìn đồng hồ, tới trễ 5 phút. Dưới hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô đẩy cửa một phòng bao, Sở Diệu Huân đã ngồi ở đó. Khi nhìn Kiều Thiều Hoàn không có vẻ mặt dư thừa, trong mắt giật giật, không nói cái gì, liền đã trầm mặc nhìn Kiều Thiều Hoàn đang ngồi đối diện với cô ta. Từ kiếp trước cho đến bây giờ, hai người lần đầu tiên đơn độc gặp mặt, Kiều Thiều Hoàn nhìn lên người phụ nữ ở trước mặt này. Mình đã từng bị cô ta lừa gạt. Khi người phụ nữ này và Tề Lăng Phong lật mưa lật gió, cô vẫn còn mặt ngây ngốc chia sẻ chuyện lý thú giữa cô và Tề Lăng Phong, vừa trách móc Tề Lăng Phong là không hiểu phong tình, lại còn vừa khiến cho người phụ nữ này bày mưu tính kế cho cô. Trong mắt của cô đột nhiên sâu, kiếp trước mình bị người phụ nữ này lừa gạt như thế nào, chứ là giờ phút này người phụ nữ này nên nhận được báo ứng. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi đây. Kỳ Thiều Hoàn nhìn dáng vẻ trầm mặc không nói của Sở Diệu Huân, dường như một chút bình tĩnh cũng không có, đang chuẩn bị đứng dậy rửa đi. Sở Diệu Huân nhìn dáng vẻ của cô, lấy ra một tấm hình từ bên trong túi sách đặt ở ngay trước mặt của Kiều Thiều Hoàn. Không gian đen tối, hình ảnh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng hai người ôm hôn lại rõ ràng khác thường. Cô ngước mắt nhìn Sở Diệu Huân đang tỉnh táo khác thường, yên tĩnh khác thường ở trước mặt. Sở Diệu Huân nói với cô, là cô đi, người ở trong hình. Kỳ Thiều Hoàn rất bình tĩnh nhìn cô ta. Ừ, là tôi. Cô không cảm thấy phải giải thích một chút gì đó với tôi sao? Nhìn qua, Sở Diệu Huân đang dùng thái độ rất bình tĩnh để nói chuyện với cô. Không cảm thấy, Kỳ Thiều Hoàn rất thẳng thừng. Đối với một người không liên quan, tôi không cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì. Không liên quan, Sở Diệu Huân hổ lạnh, trong mắt bắn ra tia sáng ác độc khác thường. Kỳ Thiều Hoàn, tôi và Tề Lăng Phong đang nói chuyện yêu đương. Cứ chứng là Tiểu Tam nhúng tay vào, cô nói tôi không liên quan. Nhưng không nổi nữa rồi đi. Kỳ Thiều Hoàn nhìn Sở Diệu Huân đột nhiên bùng nổ, trong lòng châm chọc cười một tiếng. Tiểu Tam. Cô không một chút để ý, uống một ngụm cà phê. Nếu mà nói Tiểu Tam, tôi tự nhận không có năng lực của cô. Cô có ý gì? Sở Diệu Huân hoàn toàn đã luống cuống. Bình tĩnh mới vừa rồi hình như không còn giả bộ tiếp được nữa. Cô ta hung ác nhìn Kiều Thiều Hoàn. Tề Long Phong chưa từng thừa nhận thân phận của cô. Sao cô lại có thể nói tôi là Tiểu Tam? Cô quên rồi sao? Tin tức đoạn thời gian trước, Tề Long Phong than thở khóc lóc, từng câu từng chữ nói như đinh chém sát như vậy. Thân phận của hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cho nên cô không có tư cách gì nói với tôi là Tiểu Tam. Kiều Thiều Hoàn vô cùng trân trọng. Sở Diệu Huân đã tức giận đến thân thể phát run, vốn rằng hôm nay dường như đang cố ý ăn mặc vô cùng kiểu diễm để đi ra ngoài, thì giờ phút này bởi vì sắc mặt dữ tợn mà đã nhìn qua vô cùng vặn vẹo. Không chờ cho Sở Diễu Huân mở miệng, Cơ Tử Hoàn lại một lần nữa chậm rãi nói, huống chi Sở Diễu Huân, nếu muốn nói Tiểu Tam thì cô mới hoàn toàn là xứng đáng. Nhớ năm đó cô gạt Hoắc Tiểu Khê quyến rũ Tề Long Phong như thế nào, nhớ năm đó cô gạt Hoắc Tiểu Khê cuốn gà giường với Tề Long Phong như thế nào. Cô từng nghĩ tới cảm nhận của Hoắc Tiểu Khê sao? Cô từng nghĩ mình làm Tiểu Tam là phải nhận muôn vàn nhục mạ sao? Nói về phía sau, Kỳ Thị Hoàn thừa nhận mình đã hơi kích động đến cắn răng nghiến lợi. Ở trên người của Sở Diễu Huân và Tề Long Phong là chuyện buồn nôn nhất, không thể dễ dàng tha thứ nhất mà cả đời này của Kiều Thị Hoàn đã gặp phải. Sở Diễu Huân nhìn Kiều Thị Hoàn, làm sao cô biết? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Kiều Thị Hoàn tàn nhẫn nói, chuyện của cô mà tôi biết còn nhiều hơn tưởng tượng của cô. Cô rốt cuộc là ai? Có lai lịch ra sao? Kiều Thị Hoàn, cô rốt cuộc là ai? Sở Diễu Huân đã hơi sụp đổ. Đến nông nỗi này, cô đã phần không rõ ràng người phụ nữ này ở trước mặt rốt cuộc là ai. Tất cả mọi chuyện giữa cô và Tề Long Phong, trừ Lolo ra, không có bất cứ một người nào biết. Lolo sẽ không tung tin ở khắp nơi. Tề Long Phong cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức nói cho người phụ nữ này biết. Như vậy, người phụ nữ này sao lại biết được nhiều đến như vậy? Tôi là ai? Kỳ Hoàn cười một tiếng. Thế nào? Uy hiếp đến cô? Cô rốt cuộc là ai? Sở Diệu Huân thét lên chó tai. Tôi nói tôi là Hoắc Tiểu Khê, cô tin không? Kiều Thị Hoàn hỏi cô ta. Không. Sắc mặt của Sở Diệu Huân đã lập tức trắng bệch, trắng đến hoàn toàn, dường như đột nhiên bị người hôn hết, cả người cũng hoảng hốt đến không xong. Hoắc Tiểu Khê chết rồi, cô không thể là Hoắc Tiểu Khê, không thể nào. Sao lại không thể? Không phải là cô đang hoài nghi sao? Kiều Thị Hoàn nhìn cô ta, cười để khoe khoang, không một chút kiêng kỵ như thế. Sở Diệu Huân nhìn người phụ nữ ở trước mặt, một khắc kia dường như chồng cháu lên khuôn mặt cứ đến rực rỡ không tìm không phổi của Hoắc Tiểu Khê. Làm sao có thể? Không thể nào. Người chết không thể sống lại. Cô ta đã tận mắt nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ thê thảm không ai thấy của Hoắc Tiểu Khê. Cô ta đã tận mắt nhìn thấy hình dáng đã hoàn toàn biến dạng của Hoắc Tiểu Khê bị đưa vào trong lò hỏa táng, sau đó lấy ra một hộp cho cốt mai táng ở dưới mặt đất. Cô ta chưa bao giờ tin tưởng chuyện hoang đường quỷ quái gì. Cô rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Hoắc Tiểu Khê? Sở Diêu Huân khôi phục lại một chút lý trí, cho dù sắc mặt vẫn đang trắng bệch đến không xong, nhưng mà cô ta đang nỗ lực siết chặt ngón tay, không để cho chính mình bị người phụ nữ này lừa gạt. Nói cô thì cô cũng không tin tưởng đâu, có cần gì phải khổ sở dây dưa. Đối với Sở Diêu Huân, Kỳ Đi Hoàn có vẻ gió nhẹ nước chảy như thế, dù như đối với người khác mà nói, chuyện quan tâm đến vô cùng quan trọng. Nhưng đối với cô mà nói, chuyện đó lại giống như một cái rắm, hoàn toàn không coi là cái gì. Lại càng như vậy, cũng lại càng dè vò. Sở Diêu Huân thật sự đã chịu đủ dáng vẻ của người phụ nữ ở trước mặt rồi. Cô ta hận không thể xé khuôn mặt tươi cười như hoa của cô ra. Cô rốt cuộc là có mục đích gì? Cô đã đi. Sở Diêu Huân không nghĩ đến chuyện gì khác. Hôm nay, cô ta chỉ vì đuổi người phụ nữ này đi. Mục đích sao? Kỳ Thị Hoàn nhìn cô ta. Mục đích rất đơn giản, tôi muốn ở chung một chỗ với Tề Long Phong mà thôi. Cô mơ đi. Sở Diệu Huân gào lên giận dữ. Cô là người phụ nữ đã kết hôn, sao cô có thể không biết vô liêm sỉ đến như vậy? Vừa đúng hợp với Tề Long Phong, không phải sao? Khóe miệng của Kỳ Thị Hoàn nhếch lên. Trong mắt của tôi, Tề Long Phong là một người đàn ông không biết liêm sỉ nhất. Anh ta có thể trọn vẹn trong một thời gian 6 năm ở sau lưng của Hoắc Tiểu Khê trộm người, chứ không có liêm sỉ, năng lực còn rất kinh người. Sở Diệu Huân, cô biết thiếu phụ giống như chúng tôi đều thích tìm kiếm những kích thích mới. Tề Long Phong, loại người đàn ông này có khả năng thỏa mãn suy nghĩ của tôi nhất. Cô đủ rồi. Dĩ nhiên là không đủ. Bây giờ mới chỉ là phát triển tới hôn môi mà thôi, còn chưa lên giường đấy. Kỳ Thị Hoàn nói, tôi luôn rất hiếu kỳ, công phu trên giường của Tề Long Phong như thế nào. Nhớ năm đó, Hoắc Tiểu Khê, liều cả cái mạng giả cũng chưa từng đạt được. Cô nhìn vóc người của tôi, khuôn mặt của tôi, không chỉ ưu việt hơn Hoắc Tiểu Khê gấp đôi, còn cao hơn cô rất nhiều đi. Đàn ông đều giác quan động vật. Tôi tin tưởng rằng mắt của Tề Long Phong không mù, anh ta có thể cảm thấy đầy đủ. Kiều Tử Hoàn, các người của Sở Diễu Huân đã hung hăng nhìn cô, sao cô không biết xấu hổ như vậy? Sao lại không biết xấu hổ? Kiều Tử Hoàn hỏi cô ta, cô giấu Hoắc Tiểu Khê nằm dưới người của Tề Long Phong, thì cô có từng nghĩ tới thể diện hay không? Chưa từng nghĩ đi, có lẽ còn cực kỳ hưng phấn hơn, có lẽ còn vừa hưởng thụ lại vừa vui vẻ mà Tề Long Phong mang đến cho cô. Vừa hài lòng, cô nói có đúng không? Tôi không có. Sở Diệu Huân một mực phủ nhận. Tôi và Tề Long Phong có thể ở chung một chỗ, tất cả đều do Hoắc Tiểu Khê quá ngu xuẩn. Cô ta quá tự cao, tự đại, tự cho là đúng. Cô ta cho rằng cô ta có điều là tốt nhất, là cô ta quá mức tin tưởng vào người khác, gieo gió gặt bão. Hả, thì ra, dưới cái nhìn của các người, Khoác Tiểu Khê quá tin tưởng các người cũng là sai lầm rồi. Coi các người thành người quan trọng nhất trên thế giới này đều là sai lầm rồi. Đều là Khoác Tiểu Khê xui xẻo đụng phải các người, tự cho rằng bỏ ra thần tâm, đổi lại lại là phân chó. Không, ngay cả phân chó cũng không bằng. Cư Tiểu Hoan nói, nghe không ra bất cứ giọng điệu gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Dĩ Huân, nhàn nhạt nói. Cho nên, Khoác Tiểu Khê mới có thể chết không nhắm mắt, lại một lần nữa mở mắt ra. Cô đừng cho rằng cô nói cô là Khoác Tiểu Khê thì có thể lừa gạt được tôi. Kiều Tử Hoàn, tôi không ngu như vậy, tôi có đầu óc sẽ suy nghĩ cô rốt cuộc có lai lịch gì, lúc này tôi không rõ ràng lắm. Nhưng mà sẽ có một ngày, tôi sẽ điều tra rõ, tôi sẽ khiến cho Tề Long Phong thấy rõ được diện mạo thật sự của cô. Biết diện mạo thật thì phải làm như thế nào đây? Kiều Tử Hoàn hỏi cô ta. Như vậy cô ắt có niêm sỉ bảo vệ Tề Long Phong rồi sao? Sở Dĩ Huân, cô có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Cô có khả năng giải quyết xong một người phụ nữ, cô có thể bảo đảm có thể giải quyết tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh Tề Long Phong sao? Đến lúc này, giờ phút này rồi mà cô vẫn còn không rõ, Tề Long Phong đối với cô chẳng qua chính là một công cụ để anh ta đạt tới mục đích mà thôi. Khi cô chẳng hề còn tác dụng nữa thì cô có từng nghĩ đến kết quả của cô không? Có thể giống như Khoác Tiểu Khê hay không? Cửa tan nhà nát. Không thể nào. Sở Dĩ Huân lắc đầu, sắc mặt đã vô cùng trắng bệch. Không thể nào. Tề Long Phong yêu là tôi, anh ấy không thể như vậy với tôi. Bây giờ, anh ấy ở cùng cô, nhất định là có nguyên nhân của anh ấy. Anh ấy nhất định vì lấy được lợi ích gì đó trên người của cô. Anh ấy từng nói, đời này chỉ yêu một mình tôi. Anh ta cũng đã từng nói với Khoác Tiểu Khê, anh ta sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Kiều Tử Hoàn liền cười mà nói, ngoài mặt cười, lòng lại đang rỉ máu. Tề Long Phong chính là sử dụng bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của anh ta để lừa gạt cô, để cho cô đắm chìm trong hạnh phúc do anh ta tạo ra, rồi lại đột ngột lòng trời lở đất. Vậy là không giống nhau. Anh ấy là vì trả thù Khoác Tiểu Khê, lấy được tin tưởng của Khoác Tiểu Khê, cho nên mới nói như vậy. Anh ấy chỉ vì trả thù nhà họ Khoác. Anh ấy và nhà họ Khoác có mối thù không đội trời chung, mới có thể khiến cho một nhà Khoác Tiểu Khê chôn theo. Anh ấy có nỗi khổ tâm. Sở Dĩ Huân giải thích, thậm chí là bật thốt lên. Trong mắt của Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên trầm xuống. Thù không đội trời chung. Hình như Sở Dĩ Huân cũng cảm thấy mình đã bị nói lỡ miệng, không hề lặp lại đề tài kia nữa. Lời nói thay đổi, cô ta hướng về Kiều Tiểu Hoàn nói, đừng tìm Tề Long Phong dây dưa, cô không phải là đối thủ của anh ấy. Chưa từng thử làm sao biết được. Kiều Tiểu Hoàn cười lạnh, cho nên cô thật sự không nghe tôi khuyên can, vẫn định dây dưa với Tề Long Phong như vậy. Có gì mà không thể. Kiều Tiểu Hoàn, cô sẽ phải hối hận. Sở Dĩ Huân nói từng câu từng chữ. Có gì hay mà phải hối hận? Kiều Tiểu Hoàn từng câu từng chữ cũng âm trầm vô cùng. Chuyện hối hận nhất đời tôi chính là tin tưởng cô và Tề Long Phong. Tôi nghĩ không có cái chuyện gì khác có thể khiến cho tôi hối hận hơn, huống chi là vì trả thù chuyện sảng khoái như vậy. Sở Dĩ Huân hung hăng nhìn cô. Tôi không tin cô là Khoác Tiểu Khê. Mặc dù từng câu từng chữ người phụ nữ này nói đều tiết lộ ra cô ta chính là Khoác Tiểu Khê, chính là Khoác Tiểu Khê này, người phụ nữ đã chết. Không tin phải không? Trong mắt đen nhánh của Kiều Thị Hoàn chăm chú nhìn chằm chằm vào cô ta. Vốn là không muốn để cho cô tin tưởng, bởi vì cũng không quan trọng, nhưng mà bây giờ cũng không ngại để cho cô biết. Sở Dĩ Huân, ngày 6 tháng 3 năm X, cô đã từng nói với Khoác Tiểu Khê. Cô nói, Khoác Tiểu Khê là người bạn tốt nhất của cô. Sở Dĩ Huân, 3 giờ chiều ngày 15 tháng 4 năm X, cô bị phát bệnh ruột thừa, là Khoác Tiểu Khê đã đưa cô đi bệnh viện, bên cạnh một ngày một đêm. Sở Dĩ Huân, sau lưng bên hông của cô có một vết bớt hình trái tim. Lần đó bởi vì cô mang vật nặng, bị trật eo, để cho Khoác Tiểu Khê thoát rượu giúp cho cô, thì nên Khoác Tiểu Khê mới phát hiện ra, còn chiêu ghẹo cô thật lâu, nói đàn ông thấy nhất định sẽ thích. Sở Dĩ Huân, buổi tối ngày 8 tháng 8 năm X, cô tròn 26 tuổi, Khoác Tiểu Khê gạt cô chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho cô cảm động đến khóc bé bét. Đủ rồi, Khoác Tiểu Khê, đủ rồi. Sở Dĩ Huân sắp đã hỏng mất. Nhiều chuyện riêng tư như vậy, nhiều chuyện chỉ có cô và Khoác Tiểu Khê đều biết như vậy, người phụ nữ này đã biết toàn bộ, cô không thể khống chế được mà gào to. Không biết vì sao, người phụ nữ ở trước mặt này có dáng dấp hoàn toàn khác với Khoác Tiểu Khê. Sao lại là Khoác Tiểu Khê rồi, sao lại là cô ta? So sánh với Sở Dĩ Huân đang hỏng mất, thì Kiều Tử Hoàn rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều lắm. Cho dù tâm tình của cô cũng mơ hồ hơi phập phồng vì mình vừa mới nói, nhưng mà đã từng, cô thật sự làm nhiều như vậy vì Sở Dĩ Huân, móc tim móc phổi đổi trở lại, rốt cuộc đều là những thứ gì? Cô bỗng nhiên nhìn Sở Diêu Hân từ trên ghế đứng lên, nói cho cô biết, lần này tôi chính là vì trả thù cô và Tề Lăng Phong. Tôi quyến rũ hôn Tề Lăng Phong chính là để cho anh ta nếm được kết cục mà anh ta nên có. Cô có khả năng thì khuyên Tề Lăng Phong, nếu không thì cô chờ xem kịch vui đi. Tiếng nói vừa dứt, Kinh Hoàn đã xoay người rời đi. Hoắc Tiểu Khê, cô không sợ tôi nói toàn bộ những chân tướng này cho Tề Lăng Phong sao? Phía sau là âm thanh thét chói tai của Sở Dĩ Huân. Kỳ Dị Hoàn liền cười lạnh, dĩ nhiên là không sợ, bởi vì ai sẽ tin tưởng, chỉ biết là coi cô ta điên rồi mà thôi. Sở Dĩ Huân nhìn theo bóng lưng của Kỳ Dị Hoàn rời đi, cả người của cô ta vẫn còn đang rơi vào trong trạng thái đã hỏng mất. Hôm nay tiếp nhận lấy tin tức rõ ràng đã quá lớn, lớn đến mức cô ta có phần không thể tiếp nhận được. Thật sự là Hoắc Tiểu Khê sao? Người phụ nữ này hòa thân làm ma đến bao thủ rồi sao? Cô ta ôm đầu không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra được. Cô ta chợt hồi hồn, cầm điện thoại lên vội vàng gọi, ở bên kia đã tiếp thông. Lăng Phong, anh đang ở đâu? Em muốn tới tìm anh. Sở Diệu Hân nói vừa nhanh vừa vội. Không được, cô muốn nói tất cả cho Tề Lăng Phong biết, cô không thể để cho anh bị người phụ nữ kia hãm hại. Sao vậy? Ở bên kia chuyển đến rõ ràng là âm thanh không bình tĩnh. Không phải đã nói trong khoảng thời gian này không được nhìn mặt sao? Bây giờ còn đang trong thời kỳ đặc biệt. Bây giờ anh cũng không biết là có ai theo dõi anh hay không. Bị chụp được thì chúng ta sẽ không thể nói được nữa. Em không muốn thứ mà chúng ta đang khổ sở như vậy mới có được toàn bộ đều tan thành mây khói chứ. Nhưng mà em có một chuyện rất quan trọng muốn tìm anh. Lăng Phong, em muốn gặp anh. Thật sự là muốn gặp anh. Sở Diêu Huân nói, thậm chí là cầu xin. Diệu Huân, em trở nên không hiểu biết, không đúng mực, không săn sóc như vậy từ khi nào? Giọng của Tề Lăng Phong hơi trách cứ nói, không phải là anh đã cam kết đợi đầu ngọn gió đã qua đi anh sẽ cho em một giao phó, em cần gì phải nóng lòng như thế? Tề Lăng Phong, tại sao anh lại không tin em? Em thật sự có chuyện không nói cho anh thì không được. Nước mắt của Sở Dĩ Huân đã nhịn rất lâu, cuối cùng không ngừng chảy xuống, theo hốc mắt không ngừng chảy xuống. Tề Lăng Phong đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút. Anh đang ở công ty làm thêm giờ xử lý công việc, nếu như em thật gấp thì cứ tới đây đi. Nhưng mà Dĩ Huân, em biết ranh giới làm người cuối cùng của anh, đừng để cho anh ghét. Chợt cúp điện thoại. Hai mắt của Sở Dĩ Huân đẫm lệ mơ hồ nhìn hiển thị cuộc gọi kết thúc. Người đàn ông mà mình yêu này quả nhiên máu lạnh, bằng không cho dù báo thù cũng sẽ không tàn nhẫn đến như vậy, dùng phương thức đó khiến cho một nhà ba người chết ngay tại chỗ. Cô nỗ lực khống chế cảm xúc của mình để cho mình khôi phục lại một chút bình tĩnh mới có thể đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê. Cô lái xe trực tiếp đến tòa nhà Hoàn Vũ. Bởi vì là chủ nhật, trong tòa nhà lại càng yên tĩnh, loang thoáng có mấy đồng nghiệp đang làm thêm giờ đang làm việc. Cô vào trong thang máy, mãi cho đến tầng chót, phòng làm việc kiểu vườn hoa hào hoa. Cô đẩy cửa phòng ra, Tề Lăng Phong ngồi trước bàn làm việc to như vậy. Anh khép hợp mắt, ngón tay linh hoạt nhảy lên trên bàn phím, dáng vẻ lạnh lùng mà nghiêm túc, đẹp trai đến không gì sánh kịp, ít nhất ở trong lòng của cô không gì sánh kịp. Hình như Tề Lăng Phong cảm thấy cửa phòng bị người ta đẩy ra, liền chân mày cũng không nhấc lên, tiếp tục xử lý chuyện của chính mình, sắc mặt cũng không quá tốt. Sở Diệu Hân đứng đối diện với Tề Lăng Phong, nói từng câu từng chữ. Chúng ta nói một chút chuyện đi. Tề Lăng Phong ngước mắt nhìn cô một chút, cuối cùng gõ mấy chữ, gập laptop, thuận tay cầm điếu thuốc đốt. Em muốn nói gì? Sở Diệu Hân lấy mấy bức hình trong giỏ sách đã từng đưa cho Kiều Thị Hoàn nhìn, đặt ở trước mặt của anh. Trong mắt của Tề Lăng Phong đột nhiên căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Em bắt đầu theo dõi anh. Anh cảm thấy em có khả năng này không? Ở trong biệt thự nhà họ Cố, tránh được tầm mắt của mấy người chụp bức hình kiểu này. Vậy là ai? Tề Lăng Phong nhíu chặt mày. Là ai? Có quan trọng không? Không phải anh nên giải thích một chút gì với em sao? Sự Diệu Hân từng câu từng chữ hỏi anh. Không có gì hay để mà giải thích, chính là như em thấy. Tề Lăng Phong hung hăng giúp một hơi thuốc, xoay người đi về phía cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất có thể mở ra. Bên ngoài là một vườn treo mô hình nhỏ. Trước kia, Hoắc Tiểu Khê thường ra ngoài làm việc nằm ở trên xích đô ở vườn hoa chơi đùa. Cô ấy là một người phụ nữ rất biết hưởng lạc. Tề Lăng Phong, chúng ta nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc định vị em trong vai diễn như thế nào? Nhân tình bí mật sao? Vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Sở Dĩ Huân hung hăng nói, hốc mắt đã đỏ ửng, nhưng mà cố không để cho nước mắt chảy xuống. Anh đã nói em đợi, anh sẽ cho em một câu trả lời. Trả lời như thế nào? Để cho em ngoan ngoãn rời khỏi anh. Sợi Diệu Huân trầm chọc cười lạnh. Diệu Huân, em để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy từ khi nào? Em biết rõ người anh yêu từ trước tới nay luôn là em. Từ trước tới nay luôn là em sao? Sợi Diệu Huân cười đến càng thêm trầm trọng. Như vậy thì mấy bức ảnh chụp này là đang xảy ra chuyện gì? Anh ngay cả giải thích cũng lừa giải thích với em một chút. Bởi vì anh không biết giải thích như thế nào. Tề Lăng Phong quay đầu nhìn cô. Chờ sau khi tất cả kết thúc, khi lộ ra chân tướng, anh không cần giải thích, em cũng sẽ hiểu. Em sẽ không hiểu rõ. Tề Lăng Phong, em sẽ không hiểu. Em càng ngày lại càng không hiểu. Suốt cuộc ở trong lòng của anh, em tính là cái gì? Hôm nay trước khi gặp anh, em đã gặp Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn nói em là một công cụ để cho anh đạt tới mục đích mà thôi. Bây giờ em nghĩ lại, em giống như là một công cụ, anh đạt tới tất cả mục đích của bây giờ. Bây giờ em cái gì cũng đã sai rồi. Anh có thể muốn làm cái gì thì làm. Bất ngờ một ngày kia, có lẽ thật sự cũng không cần em nữa. Em đừng nghe người phụ nữ kia nói lung tung. Sao anh có thể không nghĩ tới em? Cô ta nói như vậy chính là vì khích tướng em, để cho em rời khỏi anh. Sao em có thể tin tưởng lời của cô ta? Tề Lăng Phong hơi lúng túng. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một số chuyện anh đã biết rõ, khiến cho em lo được lo mất. Nhưng mà qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt thôi. Qua một thời gian ngắn nữa, chờ sau khi tất cả ổn định lại, anh sẽ cho em một danh phận, một thân phận chỉ cho phép em xuất hiện bên cạnh tên của anh. Có thật không? Sở Diệu Huân cười, cười lại không khỏi chảy cả nước mắt. Nhưng mà tại sao em cảm thấy lời như vậy càng ngày càng giả? Vậy thì em muốn anh như thế nào? Em mới có thể tin tưởng anh đang thật lòng với em. Tề Lăng Phong không chịu được mà quát lên. Bây giờ, anh liền nói cho mọi người biết đi, anh yêu em. Tề Lăng Phong trầm mặc một giây, cười lạnh. Biểu cảm kia khiến cho lòng của Sở Diệu Huân đã đều lạnh đi. Cô ta lặng lẽ cảm nhận cảm giác đau đến tàn nát cõi lòng, yên lặng nhìn anh ta, đường cong khóe môi đang châm chọc như vậy. Diệu Huân, em quá không hiểu anh. Hình như Tề Lăng Phong rất mất mát. Như vậy anh đã từng hiểu em không? Sở Diệu Huân có vẻ vô lực như vậy với Tề Lăng Phong. Em đã nói đến mức này, anh vẫn lấy lợi ích làm trọng. Thích như vậy, coi như thật thích hay sao? Hoặc Tiểu Khê nói đúng, khi em hoàn toàn không có giá trị sử dụng, em cũng sẽ gặp phải kết cục giống như cô ta, cửa nát nhà tan. Hoặc Tiểu Khê nói với em khi nào? Diệu Huân, những thứ kia đều là do em đang nằm mơ, em đừng cưỡng ép những thứ không nên có ở trước người của anh. Đó không phải là mơ, Sở Diệu Huân nói. Kiều Tiểu Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong hung hăng nhìn cô, có một giây hình như xuất hiện ảo giác. Kiều Tiểu Hoàn chính là Hoắc Tiểu Khê, cô ta thật sự chính là Hoắc Tiểu Khê. Cô ta chính là vì trả thù anh mới đến gần anh. Từng câu từng chữ của Sở Diệu Huân vô cùng khẳng định. Diệu Huân, anh nghĩ là trong khoảng thời gian này, áp lực của em thật sự quá lớn, em cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Tề Lăng Phong không tin cô ta. Em nói thật, bản thân Kiều Tiểu Hoàn đã thừa nhận, Sở Diệu Huân hùng hằng nói. Tề Lăng Phong liền cười nhạt. Có lẽ anh nên tìm một bác sĩ tâm lý cho em, hình như là em có chứng hoang tưởng. Sao anh không chịu tin em? Sở Diệu Huân khó chịu nói. Không phải là anh không tin em, mà là anh đã sớm biết người phụ nữ Kiều Tiểu Hoàn này. Cô ta không phải là tự nhiên mà cứ như vậy nhô ra. Khi mà cô ta và Cố Tử Thần kết hôn, nổi tiếng, khi mà Hoắc Tiểu Khê còn ở trên thế giới này, Kiều Tiểu Hoàn cũng tồn tại. Hai người đồng thời cùng nhau tồn tại. Em nói, Kiều Tiểu Hoàn là Hoắc Tiểu Khê, thì em kêu anh tin tưởng em như thế nào? Phần này Phô Lê xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phô Lê. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Bye bye.